Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1961 chính là nền. Người đang ép tuy ô. Có rất nhiều đồ vật không phải tiền có thể mua được. Mặt mũi và địa vị. Mặc dù có tiền có thể để ngươi có mặt mũi, có địa vị, nhưng đánh cái so sánh, Hồng Kông người đồng dạng xem thường đại lục, đặc biệt là Đông Bắc, bởi vì bọn hắn cho rằng ngươi rất thổ, cho dù có tiền, ngươi cũng chỉ là cái thổ lão bản mà thôi, muốn tại bọn hắn nơi đó sĩ diện, không có khả năng. Tại đồng sự trong mắt, Hạ Thiên chính là một cái thổ lão bản. Mặc dù kiếm lời ít tiền, nhưng y nguyên không thể cùng bọn hắn loại này quái vật khổng lồ làm so sánh. Bọn hắn thế nhưng là Tề Vương Thành bên trong kinh khủng nhất gia tộc một trong. Hạ Thiên muốn cùng bọn hắn đấu. Cái kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Không thể so một chút, làm sao biết ai có tiền đâu. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Ha ha ha ha, Hỏa Vân cười lớn một tiếng, quỷ nghèo, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng chúng ta đồng sự so, thật sự là chết cười ta. Quỷ nghèo. Hắn cái từ này dùng tốt. Ở trong mắt người khác, Hạ Thiên tu bổ cửa hàng có thể nói là sinh ý vô cùng náo nhiệt, thế nhưng là chút tiền này tại đồng sự trong mắt cũng không tính là cái gì. Tốt, vậy ta liền dùng tiền đập chết ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp tựa như đối diện đi đến. Đạp đạp. Hạ Thiên bước chân nhẹ nhàng, tốc độ cũng không nhanh, hắn cứ như vậy, một bước tiếp lấy một bước đi về phía trước, tựa như là đi 10 phần tùy ý. Nhìn thấy Hạ Thiên đi tới, chung quanh những người kia tất cả đều bình ở hô hấp. Bọn hắn minh bạch, trò hay rốt cục liền muốn bắt đầu. Tiểu tử, nơi này là đồng sự địa bàn, ai cũng không thể ở đây dương oai. Hỏa Vân đã hiểu, Hạ Thiên cũng hẳn là đến nện bọn hắn cửa hàng, hắn cũng không thể nhìn xem Hạ Thiên nện, bằng không bọn hắn đồng sự mặt mũi hướng cái kia thả. Bất quá, bọn hắn cùng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên cửa hàng liền chính hắn, nhưng là đồng sự trong tiệm có hơn ngàn người. Cái này hơn ngàn người liền có thể ngăn trở Hạ Thiên. Ngăn lại hắn, Hỏa Vân hét lớn một tiếng, sau đó đồng sự những người kia liền trực tiếp xông về Hạ Thiên. Bọn hắn không có khả năng để Hạ Thiên đi qua. Lực hút. Hạ Thiên hai tay trong không khí dùng sức một chảo, sau đó đối diện một đường thẳng bên trên người tất cả đều bị Hạ Thiên trực tiếp ném ra ngoài. Ầm. Những người kia thân thể rơi vào trên mặt đất. Sau đó Hạ Thiên lại hướng cái khác phương vị chộp tới. Bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa. Lực hút. Một chiêu này Hạ Thiên đã không thế nào dùng. Bởi vì cùng cao thủ đối địch, chiêu này tác dụng đã mất đi, mặc dù chỉ cần đối phương đứng ở nơi đó 1-2 giây, hắn liền có thể khóa chặt đối phương, nhưng nếu như đối phương cảnh giới cùng tinh thần lực vượt qua hắn quá nhiều, vậy hắn căn bản là không cách nào khóa chặt lại thân thể của đối phương. Mặc dù không thể dùng để đối phó cao thủ, nhưng là lúc này trước mặt hắn những người này đại bộ phận thực lực đều chỉ là 2 đỉnh cùng 3 đỉnh cảnh giới mà thôi. Những người này ở đây trước mặt hắn quả thực chính là tôm tép. Hoàn toàn không đủ hắn đánh. Không đến 30 giây, cái kia trùng trùng điệp điệp hơn 1000 người, có thể đứng lên liền không đủ 50 người. Những người khác tất cả đều bị Hạ Thiên ném ra ngoài. Cái gì? Hỏa Vân kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể lợi hại như vậy. Mà lại chủ yếu nhất là, Hạ Thiên lại dám đánh người, mà lại là tại bọn hắn cổng đánh người. Đây cũng không phải là việc nhỏ a. Đánh lên người ta cửa, vậy liền coi là đi phủ thành chủ đều có nói lý a. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Oanh. Sau đó tất cả mọi người đều nghe được một tiếng vang thật lớn. Đồng sự bảng hiệu trực tiếp bị nện nát. Oanh oanh. Từng tiếng tiếng nổ truyền đến. Bốn nguyên công kích bốn phía bay ra, toàn bộ vũ khí tiệm trang bị bên trong nháy mắt chính là chướng khí mù mịt. Ách, Hỏa Vân mã bên trên theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ngăn hắn lại cho ta. Bên ngoài cái kia 30-40 vạn người cũng nhìn thấy Hạ Thiên bạo lực một mặt, Hỏa Vân vừa mới đập tiệm của hắn liền tự mình đập trở về, mà lại Hỏa Vân nơi này có trọn vẹn hơn ngàn người, thế nhưng là đều ngăn không được Hạ Thiên. Hoàn toàn tựa như là bài trí. Có thể nói, Hạ Thiên nện Hỏa Vân ra đập so Hạ Thiên nhà bị nện thảm rồi mấy chục lần. Hạ Thiên cửa hàng bị nện tối đa cũng liền tổn thất cái mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, mà lại không có người thụ thương. Nhưng là hiện tại đồng sự nơi này bị nện gọi là một cái thảm a. Mà lại hơn 900 người hiện tại cũng nằm trên mặt đất đâu, thụ thương cái dạng gì, vậy liền không ai biết. Cái kia 50 người tất cả đều xông về Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên tốc độ quá nhanh, những người kia căn bản là ngăn không được Hạ Thiên a. Oanh! Oanh! Toàn bộ đồng sự cửa hàng tiếp tục bị nện, lần này bị nện gọi là một cái thảm a, tự liền phòng ốc đều xuất hiện nhất định hư hao. Hiện tại Hạ Thiên không có ý khác, chính là nện. Người bên ngoài đã hoàn toàn bị Hạ Thiên bạo lực gây kinh hãi. Không thể không nói. Hạ Thiên đập là thật thỏa nguyện a. Từ khi Tề Vương Thành xây thành trì đến nay, xưa nay chưa từng xảy ra qua đại sự như vậy. Thành vệ quân cũng đã giết tới đây, bọn hắn đem nơi này bao bọc vây quanh. Chuyện lần này xem như làm lớn chuyện. Dừng tay, Hỏa Vân la lớn. Ngươi để ta dừng tay, ta liền dừng tay ngươi, tính là cái gì? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Oanh! Tiếp tục mở nện. Hiện tại cơ hồ đã không có người có thể ngăn lại hắn, Hạ Thiên phảng phất hoàn toàn là vì khoái cảm mà đập, kỳ thật hắn ở đây thả một cái đại chiêu, vậy trong này liền sẽ trực tiếp bị hủy, thế nhưng là hắn lại tại nơi này không ngừng dùng nắm đấm nện, bốn nguyên công kích đều không cần, cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền nện. Cái kia 40, 50 người lúc này vô cùng sốt ruột, bởi vì bọn hắn căn bản là ngăn không được Hạ Thiên a. Chỉ có thể nhìn Hạ Thiên ở nơi đó thế nào. Phía ngoài thành vệ quân đem nơi này triệt để vây quanh, nhưng bọn hắn cũng không có đi ngăn cản Hạ Thiên. Chờ đợi. Bọn hắn đang chờ đợi Hạ Thiên nện xong tự đi ra ngoài. Bởi vì Hạ Thiên không đi được địa phương khác. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Hỏa Vân hiện tại cơ hồ đã điên rồi, hắn biết mình lần này chỉ sợ là sắp xong rồi. Hạ Thiên đem nơi này nện thành dạng này, hắn làm như thế nào đi cùng gia tộc giải thích a? Coi như Hạ Thiên bị đem ra công lý, cái kia lại có thể thế nào, bị nện có thể biến trở về tới sao? Coi như Hạ Thiên có chút tiền lại có thể thế nào? Làm ăn có đôi khi cần chính là thương phẩm cung ứng, một khi thương phẩm cung ứng xuất hiện đứt gãy, như vậy sinh ý đem thật lâu mới có thể khôi phục tới. Ngươi nói ngươi lại tiền, muốn đầu cơ trục lợi điểm dưa hấu, khẳng định kiếm tiền. Thế nhưng là ngươi mua không được dưa hấu, chỉ có thể nhìn người khác kiếm tiền a. Chính là cái đạo lý này. Hạ tam giới bên trong người có tiền rất nhiều, nhưng là chân chính có thể làm to mua bán lại có mấy người đâu. Giết ta người cũng xứng? Hạ Thiên tay trái hướng về phía trước khẽ cong. Bát kỳ chi thuật đệ tam trọng áo nghĩa. Tinh thần lực của hắn là ba đỉnh ngũ giai trở lên, mà Hỏa Vân thì là vừa mới đến ba đỉnh ngũ giai tả hữu mà thôi, vì lẽ đó hắn chiêu này có thể nhẹ nhõm sử dụng đi ra. Phốc. Hỏa Vân cổ trực tiếp bị Hạ Thiên chộp trong tay, Hạ Thiên phảng phất như là nói gà con đồng dạng đem Hỏa Vân nhấc lên. Ngươi mới vừa rồi là nói muốn giết ta sao? Yên tĩnh. Hiện trường lập tức liền yên lặng lại. Hạ Thiên cái này cũng không giống như là tìm lại mặt mũi a, hắn cái này hoàn toàn chính là đến gây chuyện a, hiện tại cửa hàng hủy, người cũng đánh, tự liền Hỏa Vân cũng bị hắn nhấc trong tay. Dừng tay đi, thành vệ quân đầu lĩnh đi ra. Hết chương 1961. Chương 1962 liền không thiếu tiền. Người đang ép tuy ô. Dừng tay, ta cũng không động thủ a, ta chỉ là đang cùng hắn nói chuyện phiếm mà thôi. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Không có động thủ. Hiện trường hết thảy mọi người đều là nhìn thấy hắn động thủ đánh người. Chúng ta chính là thật đơn giản tâm sự mà thôi, người nói có đúng hay không? Hạ Thiên trực tiếp buông lỏng ra Hỏa Vân. Ta muốn giết ngươi, Hỏa Vân một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên hô. Đe dọa, uy hiếp, các ngươi nghe được đi, hắn đây là tại đe dọa ta, uy hiếp ta thế nhưng là một cái tốt thương nhân a, ta nộp thuế cho tới bây giờ đều không có chênh lệch qua, các ngươi thành vệ quân đến vì ta làm chủ a, hắn nhưng là đại nhân vật, đại gia tộc a, đồng sự a, cái này há miệng liền muốn giết ta quả thực chính là sợ chết rồi. Hạ Thiên mười phần khoa trương nói. Nhìn thấy Hạ Thiên khoa trương bộ dáng, người chung quanh tất cả đều hỏng mất. Hắn mặc dù nói phi thường khoa trương, nhưng trên mặt một điểm khẩn trương cảm giác đều không có, thậm chí còn giống như có một tia chờ mong. Khư Hỏa Vân cũng bình tĩnh lại, hiện tại thành vệ quân tới, vậy hắn cũng không cần tự mình động thủ, sự tình hôm nay xử lý như thế nào đi, hắn đập tiệm của ta, đả thương người của ta, hơn nữa còn là nháo sự, các ngươi thành vệ quân nhất định phải cho chúng ta đồng sự một cái công đạo. Nghe được Hỏa Vân, thành vệ quân đầu lĩnh nhướng mày. Hắn phi thường không thích những đại gia tộc này, bởi vì bọn hắn quá cuồng vọng. Há miệng giống như là mình thiếu bọn hắn đồng dạng. Còn cầm đồng sự thanh danh tới dọa chính mình. Chúng ta thành vệ quân chỉ là theo lẽ công bằng chấp pháp, không có gì với ai lời nhắn nhủ. Thành vệ quân đầu lĩnh nói. Vậy thì tốt, ngươi có thể theo lẽ công bằng chấp pháp. Hỏa Vân nói. Phá tiệm ta thừa nhận, nhưng là đánh người ta cũng không thừa nhận. Ngươi hỏi một chút ai trông thấy ta đánh người rồi Hạ Thiên dứt khoát đùa nghịch lên vô lại. Chúng ta đều nhìn thấy. Hỏa Vân sau lưng những người kia nói. Các ngươi đều là đồng sự người. Các ngươi còn có thể nói ta giết cả nhà các ngươi đâu, dù sao các ngươi có thể tùy tiện nói láo. Hạ Thiên nói xong quay đầu nhìn về phía cái kia 30-40 vạn người la lớn các ngươi nói, ta có hay không đánh người. Không có tất cả mọi người đều là trăm miệng một lời hô. Đồng sự thanh danh cũng không quá tốt, bọn hắn bình thường không ít khi dễ phụ cận cửa hàng người, mà lại hiện tại nơi này mọi người không thể nghi ngờ đều là đến ủng hộ Hạ Thiên, đặc biệt là vừa rồi tại Hạ Thiên cổng xếp hàng những người kia. Bọn hắn đã sớm xem lửa nhà khó chịu, hiện tại lại thế nào khả năng đến ủng hộ đồng sự đâu. Đáng ghét, các ngươi đều đang nói láo. Hỏa Vân phẫn nộ hô. Nhiều người như vậy đều nói, hắn không có đánh người, như vậy chuyện này chỉ cần bồi thường tiền liền tốt. Thành vệ quân đầu lĩnh nói, tự liền hắn nói chuyện cũng đều là đang giúp Hạ Thiên, đây cũng không phải bởi vì hắn cùng Hạ Thiên có cái gì giao tình, mà là bởi vì hắn không thích Hỏa Vân. Không. Tuyệt đối không thể đơn giản như vậy xử lý, Nghiệm Thương, những người này bị đánh, khẳng định đều có tổn thương. Hỏa Vân hiện tại biết mình lần này mặt mũi cái gì khẳng định là vứt sạch, vậy hắn cũng không thể để Hạ Thiên tốt qua, mà lại hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chơi chết Hạ Thiên, dạng này mới có thể trấn nhiếp chung quanh những này thương gia cùng khách hàng. Tốt, vậy liền Nghiệm Thương đi, không đợi thành vệ quân đầu lĩnh nói chuyện, Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, thành vệ quân đầu lĩnh cũng không nói gì thêm. Mà là quay đầu ra lệnh đi kiểm tra những người kia vết thương trên người. Vâng, thành vệ quân người bắt đầu hướng xung quanh đi đến. Lúc này hiện trường người đều có chút khẩn trương. Vừa rồi Hạ Thiên có thể đúng là động thủ, vừa mới kiểm tra chẳng phải bại lộ sao. Bọn hắn đều không hy vọng Hạ Thiên xảy ra chuyện, nếu không đồng sự liền càng thêm càn rỡ, mà lại bọn hắn thật vất vả tìm tới một cái tốt như vậy cửa hàng liền muốn xong. Hạ Thiên cửa hàng chung quanh những ông chủ kia cũng đều rất khẩn trương, bọn hắn biết mình gần nhất sinh ý sở dĩ như thế hỏa đều là bởi vì Hạ Thiên, một khi Hạ Thiên xảy ra chuyện, vậy bọn hắn sinh ý khẳng định là rớt xuống ngàn trượng A. Hừ, tiểu tử nghèo, ngươi lần này chết chắc, ngươi chẳng những phải bồi thường chúng ta tổn thất, còn có những người này tiền thuốc men, mà lại ngươi công nhiên hành hung, đây cũng không phải là nhỏ tội, ngươi liền chờ chết đi. Hỏa Vân tâm tình lúc này cũng khá. Hắn cho rằng Hạ Thiên lần này khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù hắn lần này cho đồng sự mang đến tổn thất không nhỏ. Nhưng hắn cũng coi là vãn hồi một điểm mặt mũi. Trở lại đồng sự về sau, chỉ cần hắn mang về tiền đủ, cái kia hẳn là nhận xử phạt cũng liền không nghiêm trọng. Thật sao? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Hỏa Vân. Lần này ngươi là phải chết, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy, trực tiếp để ngươi chết. Đối với ngươi mà nói quả thực chính là thiên đại ban ân. Hỏa Vân âm tàn nói. 10 phút sau. Hiện trường vẫn là phi thường yên tĩnh. Báo cáo đội trưởng, không có tổn thương, những người kia trên thân tất cả đều không có tổn thương, hẳn là cố ý trang. Nghe được thành vệ quân báo cáo. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ A, nhưng là hiện tại thành vệ quân kiểm tra xong lại còn nói không có tổn thương. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Không có tổn thương A, hù chết bản bảo bảo, ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn trên người mình đến hai đao đâu, diễn kịch liền diễn kịch thôi, làm sao còn không chịu tốn thêm chút thời gian đâu, ngươi nói một chút ngươi để bọn hắn nhiều tra tấn mình một điểm lại đến oan uổng ta tốt bao nhiêu, nhiều giống thật. Hạ Thiên nhìn về phía Hỏa Vân nói. Không, không có khả năng, Hỏa Vân sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn tuyệt đối không tin đây là thật. Bởi vì sự tình vừa rồi là hắn tận mắt nhìn thấy, Hạ Thiên tuyệt đối động thủ. Các ngươi, nhất định là các ngươi thông đồng đi lên. Hỏa Vân nhìn về phía thành vệ quân đầu lĩnh nói. Hừ, thành vệ quân đầu lĩnh tức giận hừ một tiếng, ta cảnh cáo ngươi, nói chuyện phải chịu trách nhiệm mặc cho, nếu như ngươi cho rằng ta cùng hắn thông đồng, vậy liền lên bên trên cáo ta. Ta nhất định sẽ cáo ngươi, tất cả đều là các ngươi dở trò quỷ. Hỏa Vân phẫn nộ hô. Thật chật vật a, quả thực chính là tôm tép nhãi nhép. Hạ Thiên nhìn xem Hỏa Vân nói. Đáng ghét, ngươi đừng tưởng rằng dạng này ngươi liền có thể đi, ta chỗ này là bị ngươi hủy đi, thành vệ quân người cũng đều thấy được, hết thảy mọi người tất cả đều thấy được, bồi thường tiền đi, ta chỗ này đồ vật giá trị 500 triệu khối hạ phẩm linh thạch, ta nhìn ngươi làm sao bồi. Hỏa Vân cũng không tin tưởng Hạ Thiên có thể xuất ra 500 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Con số này đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là thiên nhiên số lượng. Mặc dù rất nhiều sinh ý đều giá trị hơn 100 triệu, thế nhưng là một khi quá 100 triệu, vậy cũng chỉ có gia tộc xí nghiệp mới có thể xuất hiện. Nơi này vũ khí tiệm trang bị chỉ là đồng sự một chỗ sinh ý mà thôi, nhưng tổng giá trị liền đã đạt đến 500 triệu. Nghe được 500 triệu cái số này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Hút! Quá kinh khủng! Cứ như vậy một trận nện, 500 triệu liền không có. Bồi thường tiền A, không bỏ ra nổi tới, vậy liền để phủ thành chủ đi đối phó ngươi đi, nhất định có thể đưa ngươi trên thân tất cả tiền tất cả đều ép đi ra, sau đó lại chơi chết ngươi. Hỏa Vân khinh miệt nói. Con người của ta A, liền không thiếu tiền. Hết chương 1962. Chương 1963 có thể khai chiến. Người đang ép tuy ô. Tiền. Hạ Thiên thiếu sao? Khẳng định không thiếu. 500 triệu khối hạ phẩm linh thạch đối với Hạ Thiên đến nói chính là chín châu mất sợi lông. Tiền đâu đừng chỉ nói mà không làm. Hỏa Vân 10 phần khinh thường nói, hắn cũng không tin tưởng Hạ Thiên lập tức có thể xuất ra 500 triệu khối hạ phẩm linh thạch đến, mà lại Hạ Thiên trên tay cũng không có nhiều như vậy chữ vật giới chỉ. Bình thường mà nói, một cái bình thường chữ vật giới chỉ có thể chứa đựng 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch. 500 triệu ít nhất liền cần 5 cái chữ vật giới chỉ. Nhưng Hạ Thiên trên tay lại ngay cả một cái chữ vật giới chỉ đều không có. Tiền Hạ Thiên mỉm cười. Cầm A, làm sao không lấy ra được hừ, xem ra ngươi khoác lác bản sự không nhỏ A, có gan ngươi liền để ta nhìn ngươi tiền A. Hỏa Vân khinh miệt nói. Tiền. Hạ Thiên tay trái vung lên, trước mặt hắn nháy mắt xuất hiện một cái linh thạch núi. 500 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Hạ Thiên thế mà thật lấy ra linh thạch. Hơn nữa còn là 500 triệu khối, đây cũng quá kinh khủng đi. Vẫn chưa có người nào nhìn thấy hắn đến tột cùng là từ chỗ nào lấy ra, bởi vì trên tay hắn không có chữ vật giới chỉ, nói cách khác hắn khẳng định có lớn số lượng dự trữ chữ vật trang bị. Đây chính là chí bảo A. Ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Đây là 500 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Hạ Thiên nói xong tay trái lần nữa vung lên, lại là một đống nhỏ linh thạch núi xuất hiện. Đây là 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch, tính thưởng cho các ngươi đồng sự. Thưởng cho đồng sự. 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Không thể không nói, Hạ Thiên xuất thủ thật sự là quá hào phóng. Bất quá đồng dạng, hiện trường người cũng đều nghe rõ hắn câu nói này, hắn ý tứ của những lời này chính là, các người đồng sự trong mắt ta cũng chỉ bất quá là này ăn mày mà thôi. Đánh mặt. Câu nói này chẳng khác gì là hung hăng đánh đồng sự mặt. Đáng ghét, ngươi cho ta thu hồi đi. Hỏa Vân phẫn nộ hô, nếu là hắn đem cái này 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch cũng mang đi, cái kia đồng sự liền thật thành này ăn mày, vậy hắn làm như thế nào đi cùng đồng sự các trưởng lão giải thích, những cái kia đồng sự các trưởng lão sợ rằng sẽ ghi nhớ đem hắn trực tiếp xé nát đi. Đồng sự thế nhưng là Tề Vương Thành bên trong đứng đầu nhất gia tộc. Hiện tại thế mà bị người xem như là này ăn mày. Đây quả thực là tại gắng gượng đánh bọn hắn mặt. Không cần cảm ơn, Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hắn lần này tới, chính là đến nện đồng sự mặt mũi. Đồng sự đi nện tiệm của hắn cho 7, 8 vạn khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, cho thêm 1, 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch còn chứa nửa ngày. Hạ Thiên một đập chính là 500 triệu, mà lại duy nhất một lần cho thêm 100 triệu, dạng này so sánh liền tươi sáng, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều có thể nhìn ra được chênh lệch của song phương. Các ngươi đồng sự cưa bom số một nói mình rất lợi hại, kết quả Hạ Thiên liền để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là thực như bê. Ngươi hất lên, 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch còn thổi một chút, vậy ta chính là 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch nói là ban thưởng cho các ngươi. Xem ai càng giống này ăn mày. Đáng ghét, ngươi lăn trở lại cho ta. Hỏa Vân phẫn nộ hô. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không để ý tới hắn, mà lại thành vệ quân cũng đi, thành vệ quân một mực đối phương không trả tiền, về phần cho thêm tiền, bọn hắn có thể không quản được. Hiện tại lần này song phương sự tình có thể nói là làm lớn chuyện, Hạ Thiên chẳng những đập đồng sự cửa hàng, hơn nữa còn đem đồng sự xem như là này ăn mày, vứt 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch, nếu như đồng sự không làm ra đáp lại, cái kia đồng sự liền thật thành này ăn mày. Phế vật, Hạ Thiên khinh miệt nhìn Hỏa Vân một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Xung quanh truyền đến tiếng hoan hô. Rất nhiều đã sớm xem lửa nhà rất khó chịu người có thể nói lần này là quá hưng phấn. Bọn hắn không dám đắc tội đồng sự, nhưng Hạ Thiên dám a. Mà lại Hạ Thiên lần này là hung hăng trà sát đồng sự mặt mũi. Hỏa Vân ngơ ngác nhìn cái kia 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch không biết nên làm sao bây giờ. Công tử, thu đi tên kia tiểu quản gia nói. Thu mẹ nó bê, ta thu những lão gia hỏa kia sẽ giết ta. Hỏa Vân bầu không khí hô. Ách, tên kia tiểu quản gia cũng không dám lại nói chuyện. Đáng ghét, ta đến cùng làm như thế nào cùng trong gia tộc bàn giao a? Hỏa Vân quả thực chính là muốn điên rồi, lần này hắn nhưng là đem đồng sự mặt mũi tất cả đều cho ném đi a, hắn cứ như vậy trở về nói chuyện, vậy hắn chỉ sợ sẽ là chết chắc. Công tử, kỳ thật ngài có thể nói thẳng, dù sao người này không đơn giản, trong gia tộc nhất định có biện pháp đối phó hắn. Tên kia tiểu quản gia nói lần nữa. Tốt, cũng chỉ có thể làm như vậy, Hỏa Vân nói. Hạ Thiên sau khi trở về, bọn họ miệng đội ngũ lần nữa xếp thành trường long, trải qua chuyện lần này, mọi người liền càng thêm sùng bái Hạ Thiên. Mà lại bọn hắn cũng coi là kiến thức đến Hạ Thiên thực lực cùng bá đạo. Trên con đường này sinh ý cũng hoàn toàn náo nhiệt đi lên. Nguyên bản hết thảy đều tại dựa theo bình thường quỹ tích hành tẩu, nhưng là tại ngày thứ ba trong đêm. Tu bổ cửa hàng lần nữa bị người đập, mà lại cổng ném đặt vào 600 triệu khối hạ phẩm linh thạch, những người kia nện xong liền đi, không nói gì, chỉ là buông xuống linh thạch liền đi. Mặc dù bọn hắn không nói gì, nhưng tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn chính là đồng sự người, mà bọn hắn thả cái này 600 triệu khối hạ phẩm linh thạch cũng chính là Hạ Thiên cho bọn hắn sở dĩ trả lại chính là vì nói cho Hạ Thiên, bọn hắn đồng sự không thiếu tiền, Hạ Thiên đem bọn hắn xem như là này ăn mày, vậy bọn hắn cũng tương tự muốn đem Hạ Thiên xem như là này ăn mày. Ban đêm hôm ấy, đồng sự khoảng cách Hạ Thiên gần nhất một cửa tiệm khác trải bị nện. Nện xong sau, cổng trưng bày 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, đồng thời cổng viết thưởng cho các ngươi. Sự kiện thăng cấp. 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, nện đồng sự cửa hàng chính là Hạ Thiên, mà lại cái này 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch cũng là Hạ Thiên lấy ra. Hai nhà bắt đầu chính thức nện tiền. Lại qua mấy ngày. Song phương nện tiền số lượng đã đạt đến 50 ức, nhưng song phương vẫn không có đình chỉ. Ai cũng không muốn cái này 50 ức, bởi vì mọi người đều biết, ai muốn, vậy liền đại biểu ai nhận sợ, đừng tưởng rằng nhận sợ tiền này liền có thể nắm bắt tới tay, một khi nhận sợ, như vậy nhà này về sau sinh ý chỉ sợ cũng làm không được, bởi vì mọi người đã không tín nhiệm bọn hắn thực lực. Mà lại số tiền này chỉ sợ sẽ là có mạng cầm, cũng mất mạng tiêu a. Ngay tại song phương nện tiền kịch liệt nhất thời điểm. Một món khác đại sự phát sinh, hơn vạn người đem tu bổ cửa hàng vây lại. Là giữa ban ngày vây, mà lại những người này khí thế hùng hổ, trong tay đều cầm vũ khí. Tổng gia, chính là chỗ này, nghe nói hắn gần nhất làm ăn khá khẩm, ngài nhìn xem đội ngũ này sắp xếp, chỉ sợ sẽ có không ít tiền a. Nhớ kỹ, đừng quá tham tài, hắn nơi này vô luận có bao nhiêu tiền, chúng ta cũng không thể cầm, nếu không chúng ta liền thành cướp bóc, thành vệ quân sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hôm nay chúng ta tới nơi này chẳng qua là đến lắng lại dĩ vãng ân oán. Tổng gia nói. Tổng gia dậy phải, mặt của người kia bên trên chất đầy dáng tươi cười. Hạ Thiên, ngươi cút ra đây cho ta. Tổng gia la lớn. Hết chương 1963. Chương 1964 dùng máu đến tẩy. Người đang ép tuy ô. Cút ra đây. Nghe được ba chữ này thời điểm, người chung quanh tất cả đều nhìn về phía tổng gia, lúc này bọn hắn mới phát hiện, nơi này đã bị cái này trùng trùng điệp điệp hơn vạn người cho bao vây. lại có thể có người dám ở Hạ Thiên Cổng hô loại lời này. Phải biết, hiện tại tu bổ cửa hàng thanh danh thế nhưng là rất lớn. Hạ Thiên cùng đồng sự ở giữa chiến đấu đã lửa nóng. Căn bản là không có người dám ở lúc này đắc tội Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện một đám người đem tu bổ cửa hàng vì, mà lại nói với Hạ Thiên cút ra đây. Chẳng lẽ là đồng sự người? Nhưng là nhìn lấy những người này mà không giống như là bọn hắn xuyên được cũng quá tùy ý, tựa như là hoàn toàn không có tổ chức. Chẳng lẽ là đồng sự cấu kết ngoại nhân cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên? Suy đoán này lại là phi thường có khả năng. Oanh! Một thân ảnh rơi vào tu bổ cửa hàng cổng. Hạ Thiên! Tất cả mọi người nhận ra, người này chính là tu bổ cửa hàng lão bản, Hạ Thiên. Người rốt cục đi ra, tổng ra ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Ta còn chưa có đi tìm ngươi phiền phức, ngươi ngược lại là tới tìm ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, có ít người chính là đang tìm cái chết ha, ngươi khả năng đã quên tên địch nhân này, nhưng hắn lại nhất định phải đưa đến để ngươi giết. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Tề Vương Thành, các ngươi mang theo nhiều người như vậy dưới ban ngày ban mặt tới rốt cuộc muốn làm gì? Xung quanh những người kia bất mãn hết sức hô, đặc biệt là phụ cận cửa hàng lão bản đều đi ra, bọn hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên xảy ra chuyện a. Hiện tại bọn hắn trên con đường này sinh ý sở dĩ có thể hồng như vậy hỏa đều là bởi vì Hạ Thiên tồn tại, nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, vậy bọn hắn sinh ý cũng liền muốn rớt xuống ngàn trượng. Bọn hắn cũng không hy vọng xuất hiện loại tình huống này. Gọi thành vệ quân đi. Lập tức có người hô. Hừ, thành vệ quân lại làm sao? Chúng ta là đến xử lý ân oán cá nhân, làm hỏng đồ vật chúng ta bồi, chúng ta cũng không phải thổ phỉ, không phải cường đạo. Tổng gia hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi tìm phiền toái, ta giết các ngươi, cũng không ai sẽ vì các ngươi làm chủ. Hạ Thiên chậm rãi nói. Vậy ngươi liền giết cái để ta xem một chút a. Tổng gia mười phần khinh thường nói. Hắn hôm nay thế nhưng là mang đến hơn vạn người a, đây là hắn toàn bộ tinh anh, mặc dù trước đó Hạ Thiên cũng giết hắn không ít người, nhưng đó là dưới tình huống đánh lén, nhưng là bây giờ khác biệt, nơi này là ban ngày, mà lại như thế khoáng đạt. Bọn hắn đã đem Hạ Thiên vây lại, Hạ Thiên căn bản cũng không có cơ hội đánh lén. Mà lại hắn lần này cũng tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên chạy thoát rồi. Trước đó mấy lần hắn đều bị Hạ Thiên tầng kia ra bất tận thủ đoạn cho đánh lén, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần theo trước mặt hắn chạy thoát. Bất quá lần này, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể theo trước mặt hắn chạy thoát rồi. Hắn muốn Hạ Thiên chết. Hắn muốn để Hạ Thiên hối hận đối địch với hắn. Chủ yếu nhất là hắn giết Hạ Thiên về sau đem Hạ Thiên trên thân cái kia mấy thứ bí bảo đều lấy ra, sau đó đem hắn tiền trên người giao cho Tề Vương Thành, lại bồi một chút tiền, việc này coi như xong. Sau đó hắn chính là Âu Dương Thiên thủ hạ, sau lưng của hắn liền có Âu Dương Thiên cùng Âu Dương gia tộc loại này quái vật khổng lồ. Khi đó, hắn chính là Nhất Phi Trùng Thiên. Mặc dù tổng gia cùng đồng sự không có quan hệ, nhưng là người chung quanh đã bắt đầu hoài nghi tổng gia chính là đồng sự người. Đồng sự người thật hèn hạ a, thế mà bắt đầu đùa nghịch loại này không muốn mặt thủ đoạn, ta còn thực sự là xem trọng bọn hắn. Đúng thế, còn cái gì đại gia tộc đâu, nện tiền nện bất quá, liền bắt đầu dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, xem ra bọn hắn đã là không có tiền cùng tu bổ cửa hàng đập xuống. Cứ như vậy, đồng sự thanh danh chỉ có thể càng ngày càng xấu. Xung quanh những người kia đem tổng ra xem như là đồng sự người, bọn hắn trực tiếp bắt đầu mắng lên. Tu bổ cửa hàng cùng đồng sự trận đại chiến này đã sớm đưa tới toàn bộ Tề Vương Thành chú ý, hiện tại đột nhiên xuất hiện hơn vạn người đem tu bổ cửa hàng cùng Hạ Thiên vây lại, đồ đần đều sẽ liên tưởng đến đồng sự. Nhưng trên thực tế, đồng sự lần này thật sự là nằm trúng đạn. Đêm qua đồng sự mới vừa vặn nện xong Hạ Thiên cửa hàng mà thôi, mà lại lưu lại 50 ức khối hạ phẩm linh thạch, nơi này có một nửa là đồng sự cầm, một nửa là Hạ Thiên cầm. Nguyên bản Hạ Thiên hẳn là mấy ngày nay liền đem số tiền này nện trở về, sau đó lại thêm cái 1-2 ức, dùng để vũ nhục đồng sự là này ăn mày. Kết quả xuất hiện hiện tại loại chuyện này. Cho ta co vào đội ngũ, phòng ngừa hắn chạy thoát. Tổng gia nói thẳng, hắn đã lười đi để ý tới chung quanh những người kia, không quản chung quanh những người kia nghĩ như thế nào, cùng hắn đều không có quan hệ. Tề Vương Thành mặc dù không cho phép giết người, thế nhưng là coi như giết. Chỉ cần ngươi có tiền, đồng dạng có thể giải quyết. Một người 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch tuyệt đối đầy đủ giải quyết, đối với tổng gia đến nói, chỉ cần có thể xử lý Hạ Thiên, đừng nói 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, liền xem như 10 triệu khối, hắn cũng cầm. Nhìn xem xung quanh những người kia đem mình gắt gao vây vào giữa. Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, ngược lại là khóe miệng có chút một nghiêng. Hắn nguyên bản liền không có ý định lại tiếp tục cùng đồng sự nện tiền, dù sao đồng sự đã nhanh muốn tới cực hạn, đến lúc đó vạn nhất đồng sự nhận sợ, tiền kia coi như thu không trở lại, mặc dù đến lúc đó đồng sự chỉ sợ cũng không cách nào tại Tề Vương Thành lăn lộn, nhưng bọn hắn cũng lấy được đầy đủ chỗ tốt. Hạ Thiên nhận được 50 ức bên trong, có mình 2,5 tỷ, có đồng sự 2,5 tỷ. Hiện tại hắn liền không có ý định lại đem tiền nện trở về. Như vậy hắn nhất định phải một cái để ý tới. Hiện tại lý do này xuất hiện. Chỉ cần hắn không giải thích, người nơi này liền tất cả đều sẽ cho rằng tổng gia là đồng sự tìm đến người. Vậy cái này biến hướng chính là đang nói đồng sự nhận sợ. Đã đồng sự nhận sợ, cái kia Hạ Thiên cũng liền không cần thiết đem tiền nện trở về. Không đem tiền nện trở về, cái kia đồng sự coi như thua thiệt lớn. Hạ Thiên đập bọn hắn 8 nhà cửa hàng, những này cửa hàng tổn thất vốn là không nhỏ. Mà lại bọn hắn vì cùng Hạ Thiên trang bê, càng là trực tiếp tới về nện tiền, Hạ Thiên bề ngoài cũng bị đập 8 lần, bất quá bất kể thế nào nện, Hạ Thiên nơi này tổn thất đều là có hạn, tốn mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch liền sửa xong rồi. Vì lẽ đó Hạ Thiên nơi này cơ hồ chính là không có gì tổn thất. Đồng sự, lần này mới chơi rất hay a. Hạ Thiên mỉm cười, đồng sự lần này trong trong ngoài ngoài chỉ sợ là phải bồi thường bên trên 4-50 ức khối hạ phẩm linh thạch, vô luận lớn cỡ nào gia tộc. Tổn thất nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ đều sẽ điên mất. Tổng gia cũng không biết mình thế mà trong lúc vô tình trở thành Hạ Thiên lấy tiền công cụ. Hạ Thiên trước đó sở dĩ không dám đem tiền nuốt vào, cũng là bởi vì hắn không có một cái lấy cớ. Hiện tại tổng gia vì hắn đưa tới lấy cớ. Bạch! Hạ Thiên tay phải hất lên, một thanh vô hình kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên Hàn kiếm! Lần này Hạ Thiên dự định đại khai sát giới. Những người này không thể đi, chỉ cần bọn hắn tất cả đều chết rồi, như vậy liền không có chứng cứ, không có ai biết tổng gia bọn hắn đến cùng phải hay không đồng sự phái tới. Đường đi có chút ô uế a, vậy liền dùng máu đến tẩy đi. Hết chương 1964. Chương 1965 Hàn Quang Hàn Mang. Người đang ép tuy ô. Tổng gia người đã triệt để đem Hạ Thiên bao bọc vây quanh. Hạ Thiên có thể hoạt động không gian chỉ có không đến 5 mét khoảng cách. Tổng gia tin tưởng. Ngắn như vậy khoảng cách, Hạ Thiên lần này là tuyệt đối trốn không thoát. Cũng không có khả năng có bất kỳ cơ hội đánh lén. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ biện pháp. Ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ còn có cái gì biện pháp chạy đi. Tổng gia lông mày nhíu lại, sau đó vung tay lên, chung quanh những người kia tất cả đều hướng Hạ Thiên phóng đi. Hiện tại nơi này bị vây rắn chắc chắc. Người bên ngoài thậm chí không nhìn thấy nơi này chuyện gì xảy ra. Mà lại bọn hắn cũng không dám tới gần. Mặc dù bọn hắn trên miệng đều thay Hạ Thiên nói chuyện, thế nhưng là một khi xảy ra chuyện, bọn hắn cũng đều là lẫn mất xa xa, dù sao bọn hắn có thể cùng Hạ Thiên không có giao tình gì. Hiện tại cái này hơn vạn người xem xét chính là đến muốn Hạ Thiên mạng, bọn hắn ai đi lên, vậy những người này chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Sẽ đem bọn hắn cùng Hạ Thiên cùng lúc làm sạch. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ là xem kịch. Tự liền xung quanh những cửa hàng kia người cũng đều là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Bất quá Hạ Thiên nguyên bản cũng không có ý định dùng những người này, hắn thấy, những người này đều là vô lợi không dậy sớm, mà lại loại chuyện này hắn cũng không hy vọng người khác dính vào. Xiết! Xung quanh những cái kia nhân khí thế rào rạt xông về Hạ Thiên. Tới tốt lắm! Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Trong tay phải Thiên Hàn kiếm nháy mắt xuất kích. Thiên Hàn kiếm lớp phong ấn thứ nhất. Hàn quang. Đây là Hạ Thiên đem Thiên Hàn kiếm thăng cấp về sau, lần thứ nhất mở ra phong ấn, cũng là lần thứ nhất dùng để đối chiến. Đệ nhất trọng gọi là Hàn quang, giải khai cái này nặng phong ấn về sau, sẽ xuất hiện một đạo 10 trượng hàn mang trực tiếp hướng đối phương chém tới, đến lúc đó trước mắt người 10 trượng bên trong đem nháy mắt toàn bộ bị băng phong. 10 trượng. Đây là khái niệm gì? 30 mét. Thiên Hàn kiếm lớp phong ấn thứ hai. Hàn mang. Hạ Thiên trong cùng một lúc lần nữa dùng ra hàn mang. Lớp phong ấn thứ hai gọi là hàn mang, giải khai cái này nặng phong ấn về sau, sẽ xuất hiện bốn đạo mười trượng hàn mang trực tiếp hướng xung quanh chém tới, nói trắng ra là chính là bốn đạo hàn quang cùng một chỗ nổ hướng mình thân thể bốn phương tám hướng. Lớp phong ấn thứ nhất tăng thêm lớp phong ấn thứ hai, đó chính là năm đạo to lớn mười trượng hàn mang trực tiếp hướng xung quanh vào tới. Oanh! Một đạo kịch liệt tiếng nổ truyền đến, sau đó lấy Hạ Thiên làm trung tâm hình thành ngôi sao năm cánh. Năm cái phương hướng bên trên thẳng tắp địch nhân toàn bộ nháy mắt bị đóng băng. Cái gì nhìn thấy trường hợp như vậy tổng gia lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có mạnh như vậy thủ đoạn, chỉ là một hiệp xuống tới, hắn người liền đã tử thương hơn phân nửa. Xung quanh những cái kia phóng tới Hạ Thiên người cũng tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn vừa mới bắt đầu cho là mình nhiều người như vậy đánh Hạ Thiên một cái, đây còn không phải là hành hạ người mới đồng dạng, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, bị ngược tựa như là bọn hắn a. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Lĩnh vực Vạn Kiếm Quy Tông. Hạ Thiên Thiên Hàn Kiếm thăng cấp về sau, Vạn Kiếm Quy Tông cũng đi theo thăng cấp, mặc dù Vạn Kiếm Quy Tông cực hạn chính là ba đỉnh cửu giai, nhưng là đối phó mọi người ở đây đã đầy đủ. Vạn Kiếm Quy Tông môn này kiếm pháp mặc dù có thể chế tạo ra lĩnh vực, nhưng là cực hạn của nó chính là ba đỉnh cửu giai, coi như Hạ Thiên về sau thực lực đột phá, chiêu này cũng vô pháp đối chiến bốn đỉnh trở lên cao thủ, trừ phi Hạ Thiên cảnh giới so với đối phương còn cao, như vậy Vạn Kiếm Quy Tông mới có thể phát huy ra tác dụng. Thế nhưng là nếu như Hạ Thiên cảnh giới so với đối phương cao lời nói, như vậy hắn liền có rất nhiều loại biện pháp giết chết đối phương, lại thế nào khả năng cần cái này cái gì Vạn Kiếm Quy Tông đâu. Cái này võ kỹ theo Hạ Thiên thời gian cũng không ngắn. Thế nhưng là Hạ Thiên một khi đột phá bốn đỉnh, vậy cái này nhận cũng liền vô dụng. Bất tử thần công. Cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, Phật quang sơ hiện. Một đạo bàn tay khổng lồ hư ảnh xuất hiện, hư ảnh trực tiếp hướng về phía trước hung hăng thế nào đi. Mặc dù đối phương nhiều người, nhìn rất đáng sợ, nhưng là bọn hắn đi không cách nào né tránh Hạ Thiên công kích. Bởi vì bọn hắn vị trí quá dày đặc, dạng này liền xem như bọn hắn muốn tránh đều trốn không thoát. Chính là bia sống. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Bốn nguyên công kích. Bạo tạc đan. Chấm chấm. Hạ Thiên chỉ dùng một nháy mắt, liền đem mình tất cả bản sự tất cả đều văng ra ngoài, trong lúc này tiểu côn trùng còn vì hắn bổ sung năng lượng. Hưu. Tiểu xà nhanh chóng xuyên qua trong đám người, nó chính là một đài di động cỗ máy giết chóc. Nơi nó đi qua không một người sống. Nó cái đầu nhỏ, tốc độ nhanh, nguyên bản liền không dễ dàng bị người phát hiện. Hiện tại người nơi này còn quá dày đặc, mà lại quá loạn. Tất cả tiểu xà cũng là bắt đầu đại sát tứ phương. Chiến đấu thường thường chỉ là trong nháy mắt. Hạ Thiên tính cách chính là như vậy, hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền nhất định phải quả quyết, tàn nhẫn. Hắn vừa lên đến liền đánh đối phương một trở tay không kịp. Mặc dù đối phương nhiều người, nhưng bọn hắn làm nhất não tàn sự tình, chính là dựa đi tới quá dày đặc, đây quả thực là bia sống, Hạ Thiên căn bản cũng không cần đi thẳng mình công kích có thể hay không đánh trúng đối thủ, hắn chỉ cần lung tung ném là được rồi, bởi vì nơi này người thực sự là nhiều lắm. Mà lại Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều. Những thủ đoạn này mặc dù dùng để đối phó cao thủ không có tác dụng gì, nhưng là dùng để đối phó những này thực lực cao thấp không đều người vẫn là phi thường có hiệu quả. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên tất cả thủ đoạn tất cả đều ném ra. Nếu như không phải tiểu côn trùng vì hắn bổ sung linh khí, vậy hắn thật đúng là không cách nào trong thời gian ngắn như vậy ném ra nhiều như vậy công kích. Người khác liền xem như muốn công kích, đầu tiên cũng không có nhiều như vậy thủ đoạn, hoán đổi tốc độ cũng không đạt được Hạ Thiên nhanh như vậy, mà lại bọn hắn điều động linh khí tốc độ cũng tuyệt đối so ra kém Hạ Thiên. Ầm ầm. Người bên ngoài còn chưa hiểu tới đến cùng chuyện gì xảy ra. Bạch. Trùng trùng điệp điệp hơn vạn người liền chết hơn 9.000. Lúc này còn có thể đứng người, không đến 200. Mà lại cái này 200 người còn tại nhanh chóng ngã xuống đất, máu tươi cùng khối băng đâu đâu cũng có, những cái kia khối băng không phải phổ thông khối băng, mà là người, mỗi một cái khối băng bên trong đều có một người thân thể tản mát bộ kiện. Đáng ghét tổng ra một nháy mắt liền cảm giác trời đều sập, đây chính là hắn còn lại tất cả tinh anh thủ hạ. Đại bộ phận đều là hai đỉnh bảy tám giai trở lên cao thủ A, nhưng là bây giờ nhiều cao thủ như vậy thế mà nháy mắt liền bị Hạ Thiên tất cả đều chém giết, mà lại lúc này tựu liền hắn cũng có chút chật vật. Bởi vì vừa rồi hắn cũng trong đám người, Hạ Thiên công kích thực sự là quá dày đặc, vì lẽ đó tự liền hắn cũng không có tránh né không gian. Máu tươi bay khắp đường đi. Lúc này tu bổ cửa hàng cổng đâu đâu cũng có máu tươi. Chung quanh những người kia hoàn toàn bị đây hết thảy chỗ kinh hãi, bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết Hạ Thiên vì cái gì dám cùng đồng sự đối nghịch. Có bản lĩnh, có tiền, còn có thực lực. Bạch bạch. Một người tiếp lấy một người thân thể ngã xuống. Siêu. Lúc này tiểu xà cũng là trực tiếp hướng tổng gia phóng đi, nó là nghĩ trực tiếp chém giết tổng gia. Đáng ghét, ta muốn các ngươi chết. Tổng gia miệng bên trong phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Ầm. Sau đó tổng gia một quyền đánh tới hướng tiểu xà. Các huynh đệ, trước mấy ngày sự tình quá nhiều, còn đi Thượng Hải, bây giờ trở về tới, ta hứa hẹn qua trở lại cứu tăng thêm. Hôm nay là ngày đầu tiên, chín càng đưa đến, cầu đề cử, cầu đặt mua, cầu khen thưởng, cầu khen ngợi. Hết chương 1965. Chương 1966 tử chiến tổng gia. Người đang ép tuy ô. Siêu. Tiểu xà động tác phi thường linh mẫn, thân thể khẽ quấn liền trực tiếp lách qua tổng gia nắm đấm, sau đó trực tiếp cắn về phía tổng gia. Tiểu xà trở về, Hạ Thiên vội vàng hô. Tổng gia thế nhưng là bốn đỉnh cao thủ. Mặc dù tiểu xà có thể vòng qua tổng gia nắm đấm, nhưng tổng gia đã sớm là dùng tinh thần lực khóa chặt tiểu xà, vì lẽ đó tiểu xà là không thể nào đánh lén thành công, tốc độ của nó lại là rất nhanh, dùng để đánh lén bốn đỉnh trở xuống cao thủ vẫn là vô cùng có nắm chắc, nhưng là dùng để đối phó bốn đỉnh trở lên cao thủ, vậy liền không có tác dụng quá lớn. Bốn đỉnh trở lên cao thủ tất cả đều sẽ sử dụng linh hồn khóa chặt. Chỉ cần khóa chặt đối thủ linh hồn, như vậy vô luận đối thủ làm sao trốn tránh, bọn hắn đều có thể ngay lập tức phát hiện. Đây cũng là vì cái gì bốn đỉnh cao thủ có thể nhẹ nhõm đánh bại ba đỉnh cửu giai cao thủ nguyên nhân. Giữa hai bên điểm này chênh lệch thế nhưng là lớn vô cùng. Siêu. Tiểu xà phi thường nghe lời, trực tiếp rút về. Ba. Tổng gia trên đầu xuất hiện bốn cái tiểu đỉnh, hai cái nho nhỏ đỉnh. Bốn đỉnh nhị giai cao thủ. Làm xung quanh những người kia nhìn thấy tổng gia là bốn đỉnh nhị giai cao thủ lúc, đều là vô cùng cảnh giới, bọn hắn đại đa số đều là tán tu, bốn đỉnh cao thủ đối với bọn hắn đến nói chính là một tòa núi lớn, một tòa không thể vượt qua đại sơn. Bọn hắn không nghĩ tới đồng sự thế mà tìm tới bốn đỉnh cao thủ cùng hơn vạn người tới đối phó Hạ Thiên. Bọn hắn càng không có nghĩ tới cái này hơn vạn người lúc này đã toàn bộ bị Hạ Thiên chém giết. Tổng gia thân phận bây giờ trong lòng bọn họ đã bị định hình là đồng sự tìm đến người. Hạ Thiên, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Tổng gia hai mắt bốc hỏa hô. Muốn giết ta chỉ sợ ngươi không có bản sự kia đi, muốn đánh cùng ta ra khỏi thành đánh, nơi này quá ồn. Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Hạ Thiên tốc độ rất nhanh. Hắn sở dĩ lựa chọn ra khỏi thành đánh là bởi vì hắn có một ít thủ đoạn không muốn bị người nơi này nhìn thấy. Muốn chạy trốn tổng gia cho rằng Hạ Thiên khẳng định là muốn chạy trốn. Hắn đã cùng Hạ Thiên giao qua nhiều lần như vậy tay, Hạ Thiên tất cả đều theo trên tay hắn đào thoát, hắn không hy vọng Hạ Thiên lần này lại chạy thoát. Siêu. Lần này tổng gia đã giải trí nhớ, hắn đang đuổi Hạ Thiên đồng thời, cũng tại cẩn thận Hạ Thiên đánh lén. Tu bổ ngoài tiệm mặt những người kia tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn đến bây giờ rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Bởi vì chiến đấu mới vừa rồi thực sự là quá kịch liệt, nhiều như vậy cao thủ thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên tất cả đều diệt sát. Mà lại cái này diệt sát tốc độ cùng thủ đoạn cũng có chút quá kinh khủng đi. Hiện tại Hạ Thiên thế mà còn cùng một cái bốn đỉnh nhị giai cao thủ đi, nói cách khác Hạ Thiên chỉ sợ cũng là bốn đỉnh cao thủ, nếu như Hạ Thiên an toàn trở về, như vậy liền chứng minh đối thủ khẳng định là chết. Thành vệ quân tới. Nhưng bọn hắn tới thời điểm chiến đấu đã kết thúc, trên đường phố đâu đâu cũng có thi thể, máu tươi đem đường đi nhuộm thành màu đỏ. Thu thập một chút, tử thi tập thể đốt cháy, trên thân nếu có chữ vật trang bị, tất cả đều hái xuống, tiền bên trong dùng để chở sửa con đường này. Thành vệ quân một tên đội trưởng nói. Đây là Tề Vương thành quy củ. Nếu như người chết, cái kia giết người liền nhất định phải tiền phạt. Đương nhiên, hiện tại loại tình huống này là đối phương muốn tới giết Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên tự nhiên không cần tiền phạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những này trên thân người chết đồ vật trừ phi có đặc biệt chân quý, Hạ Thiên có thể lấy đi, cái khác phần lớn đều phải lưu cho phủ thành chủ. Phủ thành chủ cầm số tiền này một mặt là vì phòng ngừa có người chuyên môn vì đoạt bảo mà giết người, một mặt khác cũng là vì Tề Vương thành phát triển. Nạc thành vệ quân bắt đầu thu thập tàn cuộc. Chung quanh những người kia tất cả cũng không có đi. Bọn hắn ở chỗ này chờ đợi lấy Hạ Thiên trở về. Đến lúc đó bọn hắn liền biết Hạ Thiên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như Hạ Thiên không trở về, vậy liền chứng minh hắn khẳng định là chết. Chuyện lần này tất cả mọi người cho rằng là đồng sự làm, dù sao hiện tại đồng sự cùng Hạ Thiên xung đột tất cả mọi người biết. Mà lại song phương ngay tại nện tiền. Đang đập thời khắc quan trọng nhất có người muốn giết Hạ Thiên, hơn nữa còn là mang theo nhiều người như vậy tới, vậy liền khẳng định cùng đồng sự có quan hệ. Người ở chỗ này đều cho rằng đồng sự người quá hèn hạ. Thế là tin tức này bắt đầu nhanh chóng tại Tề Vương thành bên trong truyền bá. Đồng sự cùng tu bổ cửa hàng ở giữa mâu thuẫn, toàn bộ Tề Vương thành tất cả mọi người đều biết, mà lại mọi người cũng đều biết hiện tại là tu bổ cửa hàng chiếm thượng phong, bởi vì tu bổ cửa hàng chỉ có một cái cửa mặt, làm sao bị nện cũng không thành vấn đề, nhưng là đồng sự khác biệt, bọn hắn đã phái rất nhiều cao thủ đi thủ hộ từng cái cửa hàng. Thế nhưng là cửa hàng y nguyên bị hủy, không có ai biết Hạ Thiên lần sau muốn đối cái nào cửa hàng động thủ. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể đem cao thủ điểm trung bình phối xuống dưới. Tự liền những thủ vệ kia cửa hàng cao thủ cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào hạ thủ, bọn hắn rất nhiều đều là vừa mới bắt đầu bị Hạ Thiên dẫn đi, kết quả trong tiệm liền bị phá hư, có thì là tại bọn hắn lỏng lẻo nhất trễ trong nháy mắt đó cửa hàng bị hủy. Đây hết thảy đều là Hạ Thiên sử dụng thủ đoạn đặc thù. Tiểu xà cùng quỷ Linh Châu. Tiểu xà lực phá hoại thế nhưng là mạnh vô cùng, mà lại tốc độ của nó nhanh, cái đầu nhỏ, rất không dễ dàng bị phát hiện. Mà lại Hạ Thiên sở dĩ lựa chọn đêm động thủ nguyên nhân cũng là bởi vì hắn còn sử dụng quỷ Linh Châu. Quỷ Linh Châu bên trong những cái kia quỷ, thực lực đều rất mạnh, nhưng bọn hắn chỉ có đêm năng lực tác chiến mới là mạnh nhất, cũng là nhất không dễ dàng bị người phát hiện. Siêu. Lúc này Hạ Thiên đã vào tới ngoài thành. Những cái kia muốn xem náo nhiệt người cũng đều là thật sớm liền bị bỏ lại, xông ra ngoài thành về sau, Hạ Thiên vẫn không có dừng bước lại, mà lại tiếp tục hướng người ít địa phương chạy. Siêu. Tổng gia cũng là theo sát phía sau, hiện tại Hạ Thiên tốc độ biến nhanh, nhưng vẫn là không cách nào hất ra tổng gia, nếu như không phải hắn bằng vào một chút tiểu thủ đoạn kéo dài thời gian, cái kia tổng gia chỉ sợ là đã sớm đuổi theo tới. Tổng gia. Bốn đỉnh nhị giai cao thủ. Nếu như bây giờ đối kháng chính diện, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối không phải là đối thủ. Vì lẽ đó hắn phải nghĩ biện pháp. Hôm nay hắn nhất định phải giải quyết hết tổng gia cái phiền toái này. Mà lại tổng gia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, hiện tại hắn còn tại cùng đồng sự đấu, vì kim ôm miệng, hắn không có khả năng rời đi Tề Vương Thành, không rời đi Tề Vương Thành, tổng gia liền nhất định phải xử lý, nếu không tổng gia liền sẽ một mực đến tìm hắn gây phiền phức. Hôm nay hắn cùng tổng gia chỉ có thể có một người còn sống rời đi. Hạ Thiên, ngươi lại thế nào trốn, nhất định là muốn chết trong tay ta. Tổng gia phẫn nộ hô, sau đó thân thể của hắn nhảy lên, vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Oanh! Một quyền. Tổng gia chỉ dùng một quyền liền đem Hạ Thiên đánh bay. Hắn nhưng là bốn đỉnh nhị giai cao thủ, mà Hạ Thiên chẳng qua là ba đỉnh nhị giai thực lực mà thôi. Giữa hai bên thực lực sai biệt rất lớn. Trốn a, ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Tổng gia hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Tử chiến mà thôi, hôm nay ngươi ta chỉ có thể sống xuống tới một người. Hạ Thiên lời nói xong, tóc của hắn bắt đầu nhanh chóng biến thành đen, bạch nhãn nhân từ triệt để biến mất, tất cả đều biến thành màu đen. Cùng lúc đó, phía sau lưng của hắn bên trên mọc ra một đôi cánh, một đôi màu đen cánh. Hết chương 1966. Chương 1967 đồng sự quyết định. Người đang ép tuy ô. Hấp huyết quỷ biến thân. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp ai sử dụng hấp huyết quỷ biến thân. Hiện tại nơi này chỉ có hai người bọn họ. Nếu như hắn lại đi giữ lại thực lực, vậy hắn cuối cùng có thể sẽ chết rất thảm. Hiện tại Hạ Thiên sử dụng hấp huyết quỷ biến thân về sau đã không có trước đó biến thái như vậy, bởi vì hiện tại hấp huyết quỷ biến thân cực hạn đồng dạng là ba đỉnh cửu giai, coi như hắn về sau cảnh giới lại thế nào tăng lên, hấp huyết quỷ biến thân uy lực cũng sẽ không thay đổi lớn. Đây chính là ba giọt cai na tinh huyết cực hạn. Mặc dù cực hạn chính là ba đỉnh cửu giai, nhưng là hấp huyết quỷ biến thân còn có một cái tác dụng rất lớn. Phi hành, tốc độ tăng tốc. Trốn. Siêu. Hạ Thiên nháy mắt mở trốn, hắn cái này vừa trốn nhưng làm tổng gia làm cho sửng sốt, tổng gia không nghĩ tới Hạ Thiên sử dụng loại năng lực này về sau sẽ còn trốn, vừa rồi hắn nhìn thấy Hạ Thiên phía sau lưng mọc ra cánh thời điểm, đó cũng là phi thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên còn có dạng này át chủ bài, bất quá hắn y nguyên không cho rằng mình sẽ thua. Bởi vì hắn cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch hết sức rõ ràng, đó cũng không phải là một chút điểm. Ngay tại hắn coi là Hạ Thiên muốn cùng hắn liều mạng thời điểm, Hạ Thiên lại chạy trốn. Hạ Thiên là thật trốn sao? Không. Hắn là đang trì hoãn thời gian, hắn như là đã quyết định hôm nay muốn cùng tổng gia ở đây cùng chết, vậy hắn như thế nào lại trốn đâu? Bây giờ cách đêm đã càng lúc càng nhanh, chỉ cần ta có thể kéo đến đêm, kia chính là ta thiên hạ. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Lúc này tổng gia đang dần dần đi tới hắn trong bẫy. Bạch. Hạ Thiên sau lưng cánh hơi động một chút, thân thể của hắn nhanh chóng xông về phía trước, hắn cũng không có mở tốc độ cao nhất, bởi vì hắn không phải muốn hất ra tổng gia, mà là muốn kéo dài thời gian. Đáng ghét, ngươi thế mà còn trốn, tổng gia phẫn nộ hô, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng là hắn cùng Hạ Thiên ở giữa khoảng cách một chút cũng không có rút ngắn, cứ như vậy từng chút giằng co. Rốt cục, tại chừng nửa canh giờ về sau, tổng gia nhịn không được. Bí pháp. Huyết sắc luân hồi. Tổng gia gầm thét một tiếng, sau đó bên trong thân thể của hắn bạo phát ra một đoàn huyết quang. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt, tổng gia lại lần nữa giết tới Hạ Thiên trước mặt, sau đó hắn lại tay ngưng quyền, trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên hậu tâm. Oanh. Hạ Thiên không kịp ngăn cản, chỉ có thể sử dụng lông vũ đi ngăn cản tổng gia một quyền này. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị tổng gia cuốn bay ra ngoài, nhưng cùng lúc tổng gia nắm đấm cùng trên cánh tay cũng tất cả đều là vết thương, những vết thương này tất cả đều là bị Hạ Thiên lông vũ gây thương tích, Hạ Thiên lông vũ phi thường sắc bén, liền xem như tổng gia dạng này bốn đỉnh nhị giai cao thủ cũng gánh không được sự cường đại của hắn công kích. Siêu. Hạ Thiên đứng dậy, tiếp tục chạy trốn, thậm chí ngay cả bên miệng vết máu cũng không kịp xoa, hắn biết mình không thể có do dự chút nào. Nếu không mình khả năng liền sẽ chết ở chỗ này, bây giờ lập tức liền muốn đến trời tối, hắn nhất định phải kéo dài thời gian, kéo dài đến đêm. Ta nhất định sẽ giết ngươi, tổng gia nhìn thoáng qua cánh tay của mình, sau đó lần nữa đuổi theo, điểm ấy vết thương nhỏ đã triệt để bị hắn cho không để ý đến, không nhìn. Trên người hắn huyết quang quấn quanh. Siêu. Tiếp tục đuổi đi lên, lần này tốc độ của hắn bạo tăng. Hắn sử dụng hẳn là cùng huyết độn có liên quan kỹ năng, loại năng lực này sử dụng sau sẽ đối thân có rất lớn phụ tải, thật sự là một cái não tàn ra hỏa a. Hạ Thiên tốc độ cũng là toàn bộ triển khai, sau lưng cánh nhanh chóng kích động, dưới chân Mạn Vân Tiên bộ cũng là nhanh chóng nhất đưa. Trong lúc nhất thời, tốc độ của hai người lần nữa ngang hàng. Trận này truy đuổi chiến, song phương hao tổn cũng không nhỏ. Hạ Thiên trên thân thụ một chút tổn thương. Mà tổng ra bởi vì sử dụng huyết độn về sau, đó cũng là nhận lấy lớn vô cùng phụ tải, hắn cảm giác thân thể của mình đều rất đau, vô cùng đau nhức. Oanh! Tổng ra thân thể trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên trước mặt, lần này Hạ Thiên giảm tốc. Bởi vì trời tối, Tề Vương Thành bên trong, gần nhất buồn bực nhất chính là đồng sự. Bọn hắn loại này đại gia tộc bình thường muốn đối phó gia tộc khác, vậy đơn giản chính là vô cùng dễ dàng. Thậm chí bọn hắn dậm chân một cái, những gia tộc kia đều sẽ bị hù quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thế nhưng là lần này bọn hắn thế mà bị một cái tán tu cho đùa bỡn, vừa mới bắt đầu trong gia tộc nghe được Hỏa Vân báo cáo lúc, trong gia tộc những trưởng lão kia tính tình tất cả đều đi lên. Tại Tề Vương Thành lại có thể có người dám khiêu khích bọn hắn đồng sự. Đồng sự trước kia chính là rất lớn gia tộc, đi vào Tề Vương Thành về sau, cái kia càng là xuôi gió xuôi nước. Bọn hắn là nhóm đầu tiên tiến vào Tề Vương Thành người, vì lẽ đó bọn hắn đạt được hậu đãi đãi ngộ, đồng sự cũng là đang nhanh chóng phát triển bên trong, sẽ lấy lúc trước chút cùng bọn hắn ngang cấp gia tộc tất cả đều dẫm tại dưới chân. Cái này để bọn hắn biết Tề Vương Thành chỗ tốt. Bọn hắn chỉ cần đứng vững gót chân, như vậy bọn hắn đồng sự về sau địa vị liền sẽ càng ngày càng cao, tài phú cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là đây hết thảy đều bị một cái tán tu cho phá vỡ. Một cái tán tu thế mà đập vũ khí của bọn hắn tiệm trang bị, hơn nữa còn nói thưởng bọn hắn 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch, đây quả thực là tại đối phó này ăn mày. Mặc dù 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch không ít, nhưng là bọn hắn cũng không thiếu cái này 100 triệu khối, bọn hắn thiếu chính là thanh danh, là địa vị, là mặt mũi. Nếu như chuyện lần này không xử lý tốt, cái kia đồng sự thanh danh cùng địa vị liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đồng sự sở dĩ đi vào Tề Vương Thành về sau phát triển tốc độ nhanh như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn có được rất cao thanh danh cùng địa vị, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể sinh ý mới có thể hồng như vậy hỏa. Bọn hắn nhất định phải đánh trả. Cho nên bọn họ bắt đầu cùng Hạ Thiên nện tiền. Mỗi lần nện xong đều là lấy thêm ra 100 triệu đến 2 ức, đồng thời bọn hắn phái rất nhiều cao thủ, dùng để đóng giữ gia tộc mình cửa hàng, phòng ngừa Hạ Thiên lại đi nện cửa hàng của bọn họ. Thế nhưng là cuối cùng, cửa hàng của bọn họ y nguyên bị nện. Hạ Thiên thủ đoạn phi thường lợi hại. Cái này đã tạo thành một cái cục diện bế tắc, nhưng là cái này cục diện bế tắc vào hôm nay rốt cục bị đánh vỡ. Bọn hắn nghe được một tin tức, có hơn vạn người vây quanh Hạ Thiên nơi đó, đồng thời muốn giết Hạ Thiên. Cái này nếu như đặt ở trước kia tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng là bây giờ liền không đồng dạng. Bọn hắn đồng sự cùng Hạ Thiên ở giữa đây chính là ngay tại sống mái với nhau. Đột nhiên có nhiều người như vậy đi vây giết Hạ Thiên, vậy chỉ cần không phải người ngu, liền sẽ liên tưởng đến bọn hắn đồng sự. Cho rằng những người này là đồng sự phái đi, vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng tưởng rằng đồng sự người nào ở bên ngoài liên hệ người, thế nhưng là về sau khi nghe ngóng, không phải bọn hắn đồng sự người làm. Bọn hắn đồng sự người gắng gượng cõng nỗi oan ức này. Làm sao bây giờ 50 ức khối hạ phẩm linh thạch hiện tại tất cả đều tại tu bổ cửa hàng trong tay. Trải qua chuyện lần này, tu bổ cửa hàng chắc chắn sẽ không trả, mà lại chúng ta còn muốn gánh vác lấy bêu danh. Một tên tròm râu dài tóc bạc lão giả nhìn về phía người chung quanh chậm rãi nói. Không có biện pháp khác, chúng ta đồng sự tổn thất cũng không nhỏ, cửa hàng tổn thất, lại thêm chúng ta đập cái kia 2,5 tỷ, tổn thất của chúng ta đã đạt đến hơn 4 tỷ, vì lẽ đó cái kia 50 ức nhất định phải cướp về, nếu như hắn dám phản kháng, vậy liền giết, như là đã chơi lớn như vậy. Vậy liền chơi lại lớn điểm. Đồng sự tộc trưởng trừng mắt. Lúc này ngay tại truy đuổi Hạ Thiên hai người bọn họ rốt cục cũng ngừng lại. Chạy a, ngươi làm sao không chạy? Tổng ra hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Trời đã tối, không cần thiết lại chạy. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 1967. Chương 1968 Bách Quỷ Dạ Yến. Người đang ép tuy ô. Trời tối. Hạ Thiên muốn sử dụng Quỷ Linh Châu. Đây cũng là hắn kéo dài thời gian mục đích. Lúc này hai người tình trạng đều không tốt, Hạ Thiên là bị Tổng gia đánh trúng mấy lần thụ một chút tổn thương. Mà Tổng gia thì là sử dụng bí pháp phản phệ. Trời tối lại có thể thế nào, vô luận ngươi có dạng gì thủ đoạn, trước thực lực tuyệt đối đều như thế. Tổng gia sắc mặt băng lãnh, hắn tại Hạ Thiên trên thân thấy được quá nhiều bí mật, quá nhiều át chủ bài. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ giết Hạ Thiên về sau làm sao đem Hạ Thiên chữ vật trang bị mang đi đâu. Hiện tại tốt. Hiện tại đã ra khỏi Tề Vương Thành nội thành, như vậy thành vệ quân liền quản không đến hắn. Hắn giết Hạ Thiên về sau cũng không cần đem Hạ Thiên trên người chữ vật trang bị giao ra, như vậy Hạ Thiên trên người tất cả tài phú, tất cả bí mật liền tất cả đều là của hắn. Nhiều như vậy thủ đoạn cùng tài phú. Hắn lần tổn thất này liền có thể bù lại. Mặc dù thủ hạ của hắn đã tất cả đều chết rồi, tất cả đều bị Hạ Thiên giết chết. Nhưng là chỉ cần hắn có tiền, đồng thời đạt được Âu Dương Thiên ủng hộ, như vậy liền xem như hắn một cái thủ hạ cũng không có, hắn cũng có thể lại nhận, bản thân hắn có được rất cường đại thực lực, giết Hạ Thiên về sau hắn sẽ chỉ trở nên càng mạnh, càng có tiền hơn nữa còn có một cái núi dựa lớn, đến lúc đó, hắn còn thiếu thủ hạ sao? Những cao thủ kia khẳng định sẽ liên tục không ngừng hướng hắn nơi này chạy tới. Chủ động quỳ lạy ở trước mặt của hắn. Nghĩ đến đây, Tổng gia liền đặc biệt hưng phấn. Thế nào Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp lấy ra Quỷ Linh Châu. Quỷ Linh Châu mới ra thời điểm, chung quanh nhiệt độ không khí cũng bắt đầu thấp xuống. Nhìn thấy Hạ Thiên lại lấy ra đồng dạng vật cổ quái, Tổng gia nhướng mày, hắn trên người Hạ Thiên thấy được quá nhiều át chủ bài, hắn thậm chí cũng bắt đầu ghen ghét lên Hạ Thiên. Quỷ Linh Châu. Hạ Thiên theo Mộ Dung Bạch nơi đó đạt được. Mà Mộ Dung Bạch thì là theo ngũ hành quỷ nơi đó trộm được. Chính là bởi vì Quỷ Linh Châu, Hạ Thiên mới có thể đắc tội đến những người này. càng là suýt nữa bị những người này truy sát chí tử. Nhưng là hiện tại, Hạ Thiên thực lực đã sớm đột phá, tinh thần lực của hắn mỗi ngày cũng đều tại tăng lên, vì lẽ đó hắn có thể càng thêm hoàn mỹ khống chế quỷ Linh Châu. Thứ này là ngũ hành quỷ muốn tổng ra, đột nhiên nhớ tới trước đó ngũ hành quỷ nói muốn phải Hạ Thiên trên người thứ nào đó, mà lại nói là bọn hắn bị Hạ Thiên trộm đi mà thôi. Ngũ hành quỷ thực lực cũng không chênh lệch. Ngũ hành quỷ nghĩ như vậy có được đồ vật cũng không kém được. Bọn hắn năm cái sẽ vì cái này đồ vật mà chết. Hạ Thiên lần sau đụng phải ngũ hành quỷ thời điểm, hắn cũng sẽ đem ngũ hành quỷ trực tiếp diệt sát. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ngũ hành quỷ vẫn luôn muốn lấy được quỷ Linh Châu, hiện tại quỷ Linh Châu đã về Hạ Thiên sở hữu, vì lẽ đó bọn hắn triệt để không có cơ hội. Hạ Thiên đồ vật đến tay làm sao có thể phun ra ngoài đâu. Thứ này xem xét cũng không tệ, ta muốn. Tổng gia nói xong thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Siêu. Bộ pháp của hắn cũng không kém, bắt đầu nhanh chóng Nazi, sau đó vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tốc độ của hắn thật nhanh, lực lượng cũng phi thường lớn, bốn đỉnh cao thủ đã có được 2 vạn cân lực lượng, cũng chính là tục xưng 2 đỉnh lực lượng. Hắn toàn lực một quyền đánh ra, đó chính là 2 vạn cân lực lượng. Cỗ lực lượng này thế nhưng là phi thường biến thái. Trước đó một mực tại truy đuổi, hắn căn bản là không cách nào đem 2 vạn cân lực lượng trực tiếp đánh ra đến. Nhưng là bây giờ thì khác, hắn cùng Hạ Thiên là mặt đối mặt, vì lẽ đó một quyền này của hắn trực tiếp đánh ra 2 vạn cân lực lượng. Oanh! Một quyền này là 4 đỉnh nhị giai cao thủ toàn lực một quyền. Tổng gia đã hiểu, hắn cùng Hạ Thiên giao thủ, vậy thì nhất định phải không thể có bất kỳ giữ lại. Nhất kích tất sát. Thế nhưng là Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị, hắn biết mình vô luận sử dụng chiêu thức gì cũng không thể cùng tổng gia một quyền này chống lại. Vô luận là mình như Lai Thần Trưởng vẫn là lĩnh vực của mình, đều sẽ bị đối phương một quyền này trực tiếp đánh nát. Vì lẽ đó hắn trực tiếp sử dụng hắn hiện tại át chủ bài. Quỷ Linh Châu. Bách Quỷ Dạ Yến. Thả ra bên trong trên 100 cái quỷ hồn đi ra săn thức ăn, lúc này bọn hắn sẽ đem trước mặt tất cả địch nhân xem như đồ ăn, tiến hành săn giết, 3 đỉnh quỷ hồn 95 cái, 4 đỉnh quỷ hồn 4 cái, còn có 1 cái không nghe chỉ huy. Cái này không nghe chỉ huy quỷ hồn chính là bị Hạ Thiên phong ấn đầu kia, hiện tại Hạ Thiên còn không cách nào khống chế đầu này quỷ hồn, nhưng là cái khác quỷ hồn hắn đã có thể khống chế. Lần này, hắn trực tiếp sử dụng ra hoàn mỹ bản Bách Quỷ Dạ Yến. Ngao. Trọn vẹn 99 con cường đại quỷ hồn trực tiếp thẳng hướng tổng ra. Quỷ hồn trong đêm tối uy lực là tối đại hóa, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể một mực kéo dài thời gian đến đêm tối. Hiện tại quỷ hồn rốt cục có thể phát huy ra bọn hắn lực lượng mạnh nhất. Oanh! Tổng ra 2 vạn cân lực lượng trực tiếp bị cái kia 4 đầu 4 đỉnh quỷ hồn chặn lại. Cái gì nhìn thấy mình mạnh nhất một kích bị người ngăn trở, tổng ra cũng là sững sờ chuyện gì xảy ra. Hắn căn bản là không có phát hiện là ai chặn mình mạnh nhất một kích. Thế là hắn nhanh chóng mở ra tinh thần lực của mình. 4 đỉnh cao thủ mạnh nhất bản sự là linh hồn khóa chặt. Bọn hắn có thể sử dụng linh hồn của mình tiến hành bắt giữ đối thủ. Một nháy mắt. Linh hồn toàn bộ triển khai. Cái này sao có thể làm tổng gia mở ra linh hồn của mình một khắc này. Cả người hắn đều sợ ngây người. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình xung quanh lại có khủng bố như vậy hiện tượng. Hiện tại hắn xung quanh lại có trên 100 cái nhìn không thấy địch nhân. Vừa rồi ngăn trở hắn công kích người chính là những này nhìn không thấy địch nhân, ta hiểu được. Khó trách ngũ hành quỷ nghĩ như vậy muốn đồ vật này. Nguyên lai là quỷ hồn, ngăn trở ta công kích lại là quỷ hồn, bảo bối tốt ha, thật sự là bảo bối tốt ha, ta muốn. Ngươi muốn? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem tổng gia, liền sợ ngươi mất mạng muốn a. 99 con quỷ hồn trực tiếp thẳng hướng tổng gia. Tổng gia sử dụng linh hồn siêu tác đã phát hiện những quỷ hồn này tồn tại, sau đó hắn bắt đầu công hướng những quỷ hồn này. Nhưng là quỷ hồn cũng không phải là tốt như vậy công kích. Vật lý công kích đối quỷ hồn tổn thương rất nhỏ. Tổng gia cũng không biết quỷ hồn lợi hại, vì lẽ đó hắn phi thường ra sức đập nện lấy quỷ hồn. Ngớ ngẩn, sẽ chỉ dùng man lực. Hạ Thiên nội tâm mắng, tổng gia có thể là không có cùng quỷ hồn đối chiến qua, vì lẽ đó hắn không biết đối phó quỷ hồn biện pháp tốt nhất là sử dụng công kích linh hồn, mà không phải vật lý công kích. Tổng gia phi thường ra sức đập nện lấy chung quanh quỷ hồn, hắn lúc này cũng không có phát hiện. Những quỷ hồn này công kích là có quy luật, mà lại những quỷ hồn này lúc này đã đứng ở 99 cái phương hướng khác nhau. Những này phương vị tạo thành một cái cự đại lưới. Đồ đần, dùng linh hồn của ngươi nhìn xem ngươi tình huống chung quanh. Hạ Thiên nhắc nhở. Hiện tại 99 con quỷ hồn đã đứng ở vị trí của mình, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng triệt để yên tâm, bốn đỉnh nhị giai cao thủ quả nhiên không phải hiếu sát. Ưng Tổng ra nhướng mày, sau đó vội vàng quan sát, khi hắn nhìn thấy phương vị của mình cùng những quỷ hồn này phương vị lúc, lập tức giật mình cái gì. Bách quỷ rảo sát. Hết chương 1968. Chương 1969 đồng sự đột kích. Người đang ép tuy ô. 99 con quỷ hồn chỗ phương vị tạo thành tuyệt địa rảo sát. Phốc. Tổng ra trên thân thể xuất hiện 99 cái huyết động, mỗi cái huyết động chỉ có ngón tay lớn như vậy, nhưng là những này huyết động mỗi một cái đều là xuyên qua thân thể, bao quát nội tạng của hắn, trán của hắn. Cả người tất cả sinh cơ toàn bộ tử vong. Linh hồn của ngươi, ta nhận. Hạ Thiên cố ý không có gọi quỷ hồn bắt lấy tổng gia linh hồn chính là vì thu tổng gia linh hồn, tổng gia thế nhưng là bốn đỉnh cao thủ, linh hồn của hắn cũng là phi thường cường đại. Thu. Tổng gia linh hồn trực tiếp bị Hạ Thiên lấy đi. Không tổng gia linh hồn phát ra không cam lòng gầm thét. Nhưng khi hắn tiến vào quỷ linh châu bên trong về sau, cả người hắn tất cả ý thức liền toàn bộ bị xóa bỏ, trở thành Hạ Thiên thủ hạ. Đây chính là quỷ linh châu cường đại nhất bản sự, hắn có thể đem một người linh hồn bên trong tất cả ý thức toàn bộ xóa bỏ, cái này linh hồn liền sẽ chỉ nghe mạng với Hạ Thiên, là Hạ Thiên mà chiến. Hạ Thiên thu tổng gia chữ vật giới chỉ về sau, nằm trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này hắn cũng rất mệt mỏi. Hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới khó chịu không nói ra được. Dù sao hắn cũng bị tổng gia đánh mấy quyền, lại thêm dạng này cường độ cao liều mạng chạy, hắn cũng có chút ăn không tiêu. Hạ Thiên nghỉ ngơi tầm nửa ngày sau. Hắn về tới Tề Vương Thành. Khi hắn trở về thời điểm, xung quanh truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Hạ Thiên trở về, vậy liền đại biểu hắn thắng, hắn thành công đánh giết tên kia bốn đỉnh nhị giai cao thủ. Trước đó bọn hắn còn lo lắng một khi Hạ Thiên chết rồi, vậy bọn hắn về sau vũ khí hư hại liền không ai tu bổ, xung quanh những cửa hàng kia lão bản cũng lo lắng Hạ Thiên chết rồi, việc buôn bán của bọn hắn cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lúc này Hạ Thiên trước cửa mặt đất đã bị rửa ráy sạch sẽ, một điểm vết máu đều không có. Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai mở cửa, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi trở về cửa hàng của mình. Người bên ngoài cũng không nói gì thêm. Bọn hắn cũng đều biết Hạ Thiên vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, khẳng định rất mệt mỏi, mà lại bọn hắn liền xem như không đồng ý cũng vô dụng thôi, bọn hắn cũng không dám đi nói với Hạ Thiên không đồng ý. Hạ Thiên là ai? Dám ở Tề Vương Thành cùng đồng sự đối đầu người, dám liền đập đồng sự bảy cái cửa hàng người, có thể tại mấy chục giây bên trong đánh giết hơn vạn cao thủ tồn tại. Có người sẽ nói, bọn hắn cũng không phải không trả tiền. Thế nhưng là... Hạ Thiên thiếu tiền sao? Đương nhiên không thiếu. Một cái có thể cùng đồng sự đối nện tiền người sẽ thiếu tiền sao? Vì lẽ đó bọn hắn muốn dùng tiền đến nói với Hạ Thiên chuyện là không thể nào. Tại Hạ Thiên nghỉ ngơi thời điểm, đồng sự cũng có hành động, bọn hắn phái ra một chi cao thủ đội ngũ. Cái đội ngũ này bên trong có 10 người, mỗi một cái đều là bốn đỉnh nhất giai trở lên cao thủ, dẫn đội người là đồng sự hạch tâm con em, Hỏa Tiết. Hắn là bốn đỉnh tam giai cao thủ, bọn hắn một nhóm 10 người trực tiếp hướng tu bổ cửa hàng đánh tới, 10 người này trên đường đi là mở ra cảnh giới đi qua, trên đầu của bọn hắn tất cả đều đỉnh lấy bốn cái tiểu đỉnh cùng mấy cái nho nhỏ đỉnh, có là một cái nho nhỏ đỉnh, có là hai cái, còn có dẫn đầu người kia là ba cái. 10 người, tất cả đều là siêu cấp cao thủ. Bọn hắn cứ như vậy rêu rao khắp nơi hướng Hạ Thiên tu bổ cửa hàng đi đến, không hề có chút che giấu nào. Mà lại trên người của bọn hắn cũng đều mặc mang theo đồng sự mang tính tiêu chí quần áo. Lập uy. Đồng sự đây chính là tại lập uy, bọn hắn là tại nói cho đám đạo trích kia đồ, đồng sự không phải dễ trêu, lần này là đồng sự thực lực. Tại địa phương khác, bốn đỉnh cao thủ, vậy liền đã là khó lường tồn tại, nhưng là đồng sự có thể tùy tiện liền phái ra 10 vị bốn đỉnh cao thủ, mà lại dẫn đầu người chính là bốn đỉnh tam giai siêu cấp cao thủ. Các ngươi mau nhìn. Đồng sự thủ bút thật lớn a, lại có 10 cái bốn đỉnh trở lên cao thủ. Xem ra đồng sự lần này là thật nổi giận a, bọn hắn chỉ sợ là muốn động thủ a, mà lại bọn hắn một chút như vậy cũng không ẩn tàng, tại trên đường cái trực tiếp đi hướng tu bổ cửa hàng, hiển nhiên chính là vì lập uy a. Thế nhưng là giữa bọn hắn ân oán Tề Vương Thành tất cả mọi người chú ý đâu, một khi bọn hắn đối tu bổ cửa hàng cường công, như vậy phủ thành chủ chỉ sợ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến a. Đồng sự cái này 10 tên cao thủ những nơi đi qua, tất cả mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, không có ai biết đồng sự đến tột cùng muốn làm gì. Bọn hắn biết, khẳng định là nhìn thật là náo nhiệt. 10 người này nếu như muốn đi mau, tốc độ kia nhất định rất nhanh, thế nhưng là bọn hắn cứ như vậy không chút hoang mang đi tới. Rất nhanh phía sau bọn họ người cũng liền càng ngày càng nhiều. Công tử, hiện tại sau lưng thế nhưng là theo không ít người a. Một tên bốn đỉnh nhất giai cao thủ nói. Còn chưa đủ nhiều, các trưởng lão để chúng ta có thể làm sao gióng trống khua chiêng, liền làm sao gióng trống khua chiêng. Hỏa Tiết trên mặt xuất hiện khinh miệt dáng tươi cười, hắn thấy, muốn diệt đi Hạ Thiên, cầm lại cái kia 50 ức khối hạ phẩm linh thạch là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng trưởng lão hết lần này tới lần khác để hắn dẫn người như thế đi đoạt lại mặt mũi. Tại Tề Vương Thành, thế nhưng là có rất nhiều đại gia tộc cũng đều đang nhìn chăm chú chuyện lần này. Bọn hắn đang chờ đồng sự phạm sai lầm. Đồng sự địa vị bây giờ thế nhưng là có rất nhiều người đều đang ghen tị, bọn hắn đều muốn thay vào đó, một khi đồng sự lần này phạm sai lầm, cái kia rất có thể đồng sự liền sẽ bị những gia tộc kia gạt ra khỏi Tề Vương Thành, một khi thoát ly Tề Vương Thành, như vậy đồng sự liền sẽ triệt để biến thành một cái bình thường gia tộc. Vì lẽ đó đồng sự lần này nhất định phải thắng. Đối phó một tên tiểu tử thúi, ta một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Một tên bốn đỉnh nhị giai đồng sự cao thủ nói. Đừng khinh địch, tiểu tử này không đơn giản, nếu không cũng không có khả năng hủy đi gia tộc nhiều như vậy cửa hàng. Hỏa Tiết nhắc nhở. Vâng, công tử, mấy người khác cung kính nói. Hỏa Tiết là đồng sự tinh anh con em một trong, trở thành tinh anh con em về sau, hắn liền thu được gia tộc cái kia đếm mãi không hết tài nguyên, thậm chí tương lai còn có thể trở thành tộc trưởng, vậy hắn quả thực chính là có thể hô phong hoán vũ. Thế nhưng là trong gia tộc tinh anh con em cũng không phải là chỉ có hắn một cái, mà là có 5 cái. Bọn hắn 5 cái tương lai cũng có thể trở thành tộc trưởng, mà không cách nào trở thành tộc trưởng người tương lai thì là trở thành trưởng lão. Mặc dù trưởng lão địa vị cũng rất cao, nhưng tộc trưởng mới là đồng sự quyền lợi trung tâm. Muốn trở thành tộc trưởng liền nhất định phải làm nhiều một chút đại sự, là đồng sự phát triển làm một chút đại sự, dạng này mới có thể trở thành tộc trưởng người ứng cử. Chuyện lần này đối với Hỏa Tiết đến nói là một cái cơ hội tốt. Ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này, làm cho gọn gàng vào một điểm, dạng này gia tộc những lão gia hỏa kia liền đều sẽ xem trọng ta. Hỏa Tiết nội tâm thầm nghĩ, hắn địa vị bây giờ có thể nói là tại vô danh đệ tử tinh anh bên trong hạng chót. Làm bọn hắn 10 người đi đến tu bổ cửa tiệm thời điểm. Nơi này đã là người đông nghìn nghịt. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút đồng sự đến cùng muốn làm gì. Bọn hắn như thế trắng trợn tới, thật chẳng lẽ chính là muốn trực tiếp tiến công tu bổ cửa hàng sao? Cái kia thành vệ quân chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Rất nhanh màn đêm buông xuống, sau đó 10 người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Một phút sau, 10 cái người mặc áo đen xuất hiện. Tiến công. Hết chương 1969. Chương 1970 cự tuyệt ở ngoài cửa. Người đang ép tuy ô. Cái này 10 cái hắc y nhân thân phận. Đồ đần đều biết. Mặc dù bọn hắn đều đổi lại áo đen, che mặt, nhưng mọi người đều biết 10 người này chính là ban ngày đứng ở chỗ này cái kia 10 cái đồng sự cao thủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn thời điểm tiến công đổi một bộ quần áo mà thôi, làm như vậy tức có thể để cho mọi người biết là đồng sự người làm, lại không cho người ta lưu chứng cứ, nếu có người cầm tới thành vệ quân nơi đó đi cáo đồng sự người có thể nói chúng ta người không có làm a. Rõ ràng chính là người áo đen. Không thể không nói, đồng sự chiêu này cao minh a. 10 tên bốn đỉnh cao thủ, mà lại bên trong còn có một cái bốn đỉnh tam giai cao thủ. Đội hình như vậy có thể nói là vô cùng xa hoa. 10 tên bốn đỉnh cao thủ đồng thời tiến công tu bổ cửa hàng. Oanh! Tu bổ cửa hàng bề ngoài nháy mắt bị hủy, cùng lúc đó bọn hắn xông về tu bổ cửa hàng hậu viện. Xong! Lần này tu bổ cửa hàng khẳng định gánh không được. Xung quanh những người kia bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn vốn cho là tu bổ cửa hàng còn có thể cùng đồng sự tiếp tục đánh xuống, nhưng là bây giờ xem ra tu bổ cửa hàng hẳn là gánh không được. Mắt thấy 10 người kia liền đã giết tới hậu viện vị trí. 3. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem 10 người đẩy trở về. Cái gì? Trong đó một tên bốn đỉnh nhất giai cao thủ lập tức sững sờ, hắn đều không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị đẩy trở về. Trận pháp Hỏa Tiết nhướng mày. Bọn hắn thế mà không có phát hiện nơi này còn có trận pháp, mà lại trận pháp này xem xét đi lên liền không đơn giản. Trận pháp nhìn ta trực tiếp phá mất hắn trận pháp, một tên bốn đỉnh nhất giai cao thủ nói xong trực tiếp một quyền đánh ra ngoài, những vị cao thủ này phá trận kỳ thật vô cùng đơn giản, bọn hắn chính là dùng man lực phá trận. Bọn hắn nhưng không biết cái gì cái gọi là phá trận phương pháp. Bọn hắn chỉ biết là dốc hết sức phá 10 sẽ. Một tên bốn đỉnh nhất giai cao thủ dùng ra toàn lực chính là 2 vạn cân, 2 đỉnh lực lượng. Lực lượng lớn như vậy có thể đủ đem một cái cỡ nhỏ bốn đỉnh phổ thông trận pháp trực tiếp đạp nát. 3. Khi hắn một quyền này đánh vào trên trận pháp thời điểm, lực lượng phảng phất giọt nước tiến vào biển cả, trực tiếp tiêu tán vô tung vô ảnh. Người kia hơi sững sờ. Đúng lúc này. Oanh! Cẩn thận, Hỏa Tiết đột nhiên hô. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Người kia thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc! Rắc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, ngực của hắn xương hoàn toàn đứt gãy, cả người nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Cứu người, Hỏa Tiết vội vàng hô. Bốn đỉnh cao thủ thế nhưng là đồng sự lớn nhất tài phú A, mỗi một cái bốn đỉnh cao thủ tại đồng sự địa vị đều không thấp, mặc dù bọn hắn là đồng sự hạ nhân, thế nhưng là một khi chết một cái kia đồng sự thượng tầng liền nhất định sẽ tức giận. Khi mọi người đi lên kiểm tra thời điểm, một tên bốn đỉnh nhị giai cao thủ bất đắc dĩ lắc đầu công tử, không cứu nổi, trái tim của hắn bị 2 vạn cân lực lượng trực tiếp chính diện đánh trúng. Tại sao có thể như vậy? Hỏa Tiết một mặt phẫn nộ hô. Công tử, nếu như ta không có đoán sai, trận pháp kia mang theo bắn ngược lực lượng, vừa rồi trận pháp đem hắn lực lượng bắn ngược trở về, vì lẽ đó hắn mới có thể không có bất kỳ cái gì phòng ngự trong lòng, mà khi hắn phát hiện thời điểm đã chậm, bởi vì hắn cách trận pháp quá gần. Tên kia bốn đỉnh nhị giai cao thủ giải thích nói, bốn đỉnh trở lên cao thủ đều có chút kiến thức. Hỏa Tiết ánh mắt nhìn về phía trận pháp phía trên. Sau đó hắn một quyền đánh ra. Cái khác mấy tên bốn đỉnh cao thủ tất cả đều lui về phía sau. Oanh! Hỏa Tiết công kích bị bắn ngược trở về, Hỏa Tiết vừa rồi một quyền kia vô dụng quá lớn khí lực, vì lẽ đó hắn có thể nhẹ nhõm hóa giải một quyền này. Người quả nhiên không có đoán sai, xác thực có bắn ngược công kích tác dụng. Hỏa Tiết điểm một chút đầu. Người bên ngoài lúc này đã triệt để nói không ra lời, bọn hắn không nghĩ tới tu bổ cửa hàng thế mà biến thái như vậy, lại có như thế biến thái trận pháp. Mà lại vừa lên đến liền chém giết một tên bốn đỉnh cao thủ, bốn đỉnh cao thủ trong mắt bọn họ thế nhưng là cao cao tại thượng A, nhưng là bây giờ tên này bốn đỉnh cao thủ cứ thế mà chết đi. Nguyên lai bốn đỉnh cao thủ chết cũng liền giống như người bình thường A. Đáng ghét, cuối cùng là trận pháp gì? Hỏa Tiết phẫn nộ nhìn xem trước mặt trận pháp này, trước khi hắn tới thế nhưng là lòng tin tràn đầy, hắn cho là mình lần này có thể nhẹ nhõm cầm xuống tu bổ cửa hàng. Đem linh thạch đoạt lại, đồng thời để Tề Vương Thành người biết bọn hắn đồng sự không phải dễ trêu. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn đi vào tu bổ cửa hàng liền chết một tên bốn đỉnh cao thủ, cái này đã không có cách nào trở về cùng gia tộc bàn giao. Không biết, công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia mấy tên bốn đỉnh cao thủ nhìn về phía Hỏa Tiết hỏi. Hỏa Tiết là đầu lĩnh của bọn họ, cũng là bọn hắn trong lòng ký thác. Công phá nó, đã tổn thất một người. Nếu như chúng ta không thể đem sự tình hoàn thành, vậy chúng ta trở về cũng không cách nào bàn giao. Hỏa Tiết cắn răng một cái, ánh mắt kiên định nhìn xem trước mặt trận pháp này. Hắn đã không có đường lui. Hiện tại hắn cần phải làm là cầm xuống chuyện lần này, sau đó đi cùng gia tộc thỉnh tội. Đến lúc đó gia tộc xem ở hắn đem việc này làm tốt trên mặt mũi, khẳng định là công tội bù nhau, sẽ không đi xử phạt hắn. Công tử! Trận pháp này sẽ bắn ngược công kích của chúng ta, nếu như cường công, chỉ sợ. Hiện tại đi mời trận pháp sư đã tới đã không kịp, chỉ có thể cường công, chúng ta 9 người đều là 4 đỉnh trở lên cao thủ, chỉ cần chúng ta toàn lực đi công kích một cái điểm, vậy coi như là cấp 4 trong trận pháp cao cấp tồn tại, chúng ta cũng khẳng định có thể phá vỡ. Hỏa Tiết 10 phần nói nghiêm túc. Nghe được hắn tất cả mọi người đều yên lặng nhẹ gật đầu. Bọn hắn nhiều như vậy 4 đỉnh cao thủ. Nếu như cùng một chỗ công kích một cái điểm, đây chính là lực lượng vô cùng kinh khủng. Tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, lần này chúng ta liền phá vỡ trận pháp này, nếu không sau khi trở về chúng ta mấy cái đều không thoát khỏi liên quan. Hỏa Tiết nói xong trực tiếp đi hướng trận pháp phía trước. Công tử, chúng ta là trực tiếp dùng sức mạnh phá, vẫn là tuyệt kỹ? Một tên bốn đỉnh cao thủ hỏi. Dùng sức mạnh, ta lo lắng trận pháp này có thể đem tuyệt kỹ phản xạ trở về, đến lúc đó liền phiền toái, các ngươi tất cả đều sử dụng linh thú phụ thể, dạng này lực lượng cũng đều sẽ tăng thêm, chúng ta mấy cái đồng thời dùng lực lượng lớn nhất công kích một cái điểm, dạng này tuyệt đối có thể. Hỏa Tiết nói xong thân thể của hắn nhất chuyển. Bốn cái tiểu đỉnh xuất hiện trên đầu hắn, ba cái nho nhỏ đỉnh xuất hiện ở bên cạnh. Linh thú phụ thể. Đây là bốn đỉnh trở lên cao thủ mới có năng lực. Linh thú phụ thể, linh thú có thể bám vào tại trên thân thể của mình, cũng có thể bám vào tại vũ khí phía trên. Chuẩn bị xong chưa? Hỏa Tiết hỏi. Lúc này mấy người tất cả đều đem cảnh giới của mình mở ra, khí thế phi phàm. Mấy người nhẹ gật đầu. Tốt, công kích, Hỏa Tiết nói xong, chín người đồng thời xông về một điểm. Chín cái bốn đỉnh trở lên cao thủ đồng thời công kích, không thể không nói trường hợp như vậy mười phần hùng vĩ. Oanh! Làm chín người công kích nện ở trận pháp phía trên lúc, một trận tiếng nổ truyền đến. Hết chương 1970. Chương 1971 cấp 5 trận pháp. Người đang ép tuy ô. Là được rồi, Hỏa Tiết trên mặt vui mừng. Thế nhưng là, bọn hắn lập tức liền phát hiện tình huống không đúng. Trốn, Hỏa Tiết hét lớn một tiếng. Sau đó chín người trực tiếp mở trốn. Thế nhưng là bọn hắn khoảng cách trận pháp thực sự quá gần, mà lại vừa rồi bọn hắn dùng lớn nhất khí lực đánh về phía trận pháp, vô luận là cái gì cấp bậc cao thủ, vừa mới sử dụng hết lớn nhất khí lực về sau, thân thể đều sẽ thời gian ngắn ngủi bên trong không cách nào triệu tập lực lượng, tự liền chạy trốn lực lượng cũng rất khó triệu tập. Nếu như mấy người bọn hắn không phải bốn đỉnh cao thủ lời nói, chỉ sợ lúc này ngay cả động cũng không thể động đậy. Oanh! Đếm tới công kích trực tiếp từ đầu chí cuối phản trở về. Tốc độ thật nhanh. Lực lượng phi thường lớn. Mỗi một đạo công kích tất cả đều là 2 vạn cân trở lên lực đạo. Chín người trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài, may mắn bọn hắn có chỗ phòng bị, nếu không lần này sợ rằng sẽ đem bọn hắn trực tiếp diệt sát. Phốc. 5 người tất cả đều là miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng coi là bị thương nặng. Siêu. Một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại 9 người này bên cạnh, tay phải vung lên, 9 người trên người chữ vật giới chỉ liền tất cả đều bị lấy đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hiện trường tất cả mọi người đều bị kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới trùng trùng điệp điệp 10 tên bốn đỉnh cao thủ cứ như vậy tất cả đều chết rồi. Mà lại 10 người này là đến che mặt đánh lén tu bổ cửa hàng, vì lẽ đó hiện tại liền xem như Hạ Thiên giết bọn hắn cũng không có quan hệ, hắn chỉ là đang lúc phòng ngự mà thôi. Thành vệ quân Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó chung quanh những thành vệ quân kia tất cả đều đi tới, bình thường loại này ân oán thành vệ quân cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, bọn hắn chỉ là phụ trách song phương chiến đấu sau kết thúc công việc. Một đại đội thành vệ quân đi thẳng tới Hạ Thiên đám người trước mặt. Bọn hắn trắng trợn đến tiến công cửa hàng của ta, hiện tại ta có hay không có thể quyết định sinh tử của bọn hắn? Hạ Thiên hỏi. Đây là đương nhiên, nếu như ngươi không quyết định, cũng có thể giao cho chúng ta thành vệ quân, chúng ta tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Thành vệ quân đội trưởng nói. Đã ta có thể quyết định sinh tử của bọn hắn, vậy liền rất đơn giản, 9 người này ta đều không giết, nhưng ta muốn để người khác dùng tiền đến chuộc bọn hắn, ở giữa người này 500 triệu khối hạ phẩm linh thạch, những người khác 300 triệu, muốn hay không, 10 ngày sau ta giết người. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem 10 người này đính tại bọn họ trước. Đồng thời tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu gieo linh hồn ấn ký. Hiện tại chỉ cần hắn nghĩ, mấy người này liền sẽ lập tức bạo thể mà chết. Cái này, thành vệ quân có chút hơi khó. Dù sao bọn hắn cũng đều biết cái này viết hắc y nhân thân phận. Ta chỉ chờ 10 ngày, mặt nạ của bọn họ cũng không cần tháo xuống, ta đối bọn hắn thân phận không có hứng thú, một tay giao tiền, một tay giao người. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc là chết cái kia bốn đỉnh cao thủ, linh hồn của hắn cũng đã sớm tiêu tán, vì lẽ đó Hạ Thiên không có cơ hội đem hắn linh hồn thu vào quỷ linh châu bên trong. Tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên cũng không phải là nói cho thành vệ quân nghe, mà là nói cho đồng sự nghe. tất cả mọi người minh bạch đồng sự cái này tiền là nhất định phải ra. Bởi vì đây là 9 cái 4 đỉnh cao thủ, cầm đầu càng là đồng sự tinh anh con em Hỏa Tiết, 4 đỉnh tam giai cao thủ, mà lại cái khác cũng là đồng sự nội bộ cao thủ. Nếu như đồng sự lúc này không lấy tiền đi ra chuộc người, cái kia đồng sự mặt mũi vứt sạch là chuyện nhỏ, rét lạnh lòng người mới là đại sự, về sau đồng sự cao thủ khác còn có ai sẽ vì đồng sự bán mạng? Chắc chắn sẽ không. Hạ Thiên đã thành thói quen mình bề ngoài bị nện, những ngày này hắn bề ngoài đã bị nện 8, 9 lần, hắn đã định tốt mấy nhà trang trí cửa hàng, mỗi lần đều có thể rất nhanh liền đem nhà hắn trùng tu xong, mà lại tiền Hạ Thiên đã sớm giao rồi. Lúc này chung quanh những người kia không có người nói chuyện. Bọn hắn tất cả đều minh bạch. Lần này chiến hỏa triệt để bị nhen lửa. Trước đó tu bổ cửa hàng cùng đồng sự chỉ là tại lẫn nhau nện tiền, nhưng là lần này song phương bắt đầu sống mái với nhau. Cái này lần đầu tiên giao phong, tu bổ cửa hàng thắng, đồng sự chết một tên 4 đỉnh cao thủ, trọng thương 9 tên, mà lại tu bổ cửa hàng còn làm cho đối phương đưa tiền đây chuộc người. Một cái 500 triệu, 8 cái 300 triệu. Cái này hết thảy chính là 29 ức A. 29 ức tăng thêm trước đó nện tiền 2,5 tỷ chính là 54 ức, còn có đồng sự cửa hàng tổn thất cộng lại ít nhất cũng có 8 tỷ tả hữu. 8 tỷ khối hạ phẩm linh thạch A, số tiền này đủ ta tiêu cả một đời cũng xài không hết, không hổ là đồng sự A. Người chung quanh đều là vì kinh ngạc. 8 tỷ khối hạ phẩm linh thạch. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, đối với bất kỳ một gia tộc nào đến nói. Cái này 8 tỷ khối hạ phẩm linh thạch cũng phải cần góp nhặt mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, thế nhưng là đồng sự cùng tu bổ cửa hàng đối kháng cái này hơn 3 tháng bên trong, bọn hắn liền tổn thất 8 tỷ, phản nhìn tu bổ cửa hàng, lẫn nhau nện tiền đến 50 ức thời điểm, bởi vì tổng gia xuất hiện, Hạ Thiên không hướng về đập. Vì lẽ đó hắn liền kiếm lời 2,5 tỷ. Lần này 9 người này tiền chuộc cộng lại là 29 ức. Hắn lần này hết thảy kiếm lời 54 ức. Hơn 3 tháng kiếm 54 ức khối hạ phẩm linh thạch, đây quả thực là quá lợi hại. Đám người cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên căn bản cũng không quan tâm tu bổ cửa hàng lời. Sau 5 ngày, Hạ Thiên trước cửa tới một đám người áo đen. Bọn này người áo đen không phải đến gây chuyện, mà là đến chuộc người, bọn hắn cầm 29 cái phổ thông chữ vật giới chỉ, sau đó bọn hắn đem Hỏa Tiết chờ 9 người trực tiếp mang đi, Hạ Thiên cũng giải trừ mấy người bọn hắn linh hồn ấn ký. Nhìn xem trong tay mình chữ vật giới chỉ cùng bên trong linh thạch, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Trước kia trên địa cầu thời điểm, vì một khối hạ phẩm linh thạch đều sẽ đi liều mạng, xuất hiện trong tay ta khoảng chừng mấy ngàn ức khối hạ phẩm linh thạch, nhiều linh thạch như vậy liền xem như ta trực tiếp thôn phệ, tăng lên cảnh giới cũng không cần đau lòng. Hạ Thiên sở dĩ đến bây giờ đều không có đi trực tiếp dùng thôn phệ đi tăng lên cảnh giới cũng là bởi vì hắn cảm thấy còn không phải thời điểm. Nhanh, chờ một chút. Chờ ta vững chắc trận pháp này về sau, ta liền thôn phệ hết những linh thạch này, cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Hạ Thiên lúc này cũng có chút chờ mong ngày đó đến. Gần nhất hắn cũng không có lười biếng, hắn mỗi ngày đều tại hậu viện bố trí trận pháp. Trận pháp này uy lực sở dĩ như thế cực kỳ bởi vì nó là một cái cấp 5 trận pháp, cấp 5 cỡ nhỏ trận pháp, mặc dù hắn chỉ là cỡ nhỏ trận pháp, nhưng là uy lực của hắn chỉ sợ đã không cần giải thích. Lấy Hạ Thiên cảnh giới bây giờ còn chưa đủ lấy bố trí cấp 5 trận pháp, nhưng hắn lại gắng gượng để tiểu côn trùng mỗi ngày vì chính mình tiêu hóa 10 lần linh khí, sau đó sử dụng 50 ức khối hạ phẩm linh thạch bố trí thành cái này cấp 5 trận pháp. Mặc dù cái này cấp 5 trận pháp là Hạ Thiên lấy đầu cơ trục lợi biện pháp bố trí, nhưng là trận pháp uy lực cũng không nhỏ. Bình thường cỡ nhỏ cấp 5 trận pháp chỉ cần 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nhưng ta trọn vẹn dùng 50 ức khối hạ phẩm linh thạch đến bố trí trận pháp này. Liền xem như năm đỉnh cao thủ cường công cũng không có khả năng phá mở. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói. Hết chương 1971. Chương 1972 đồng sự chuẩn bị. Người đăng FTO. Cấp 5 trận pháp. Đây tuyệt đối là tồn tại trong truyền thuyết. Mà lại dùng 50 ức khối hạ phẩm linh thạch bố trí cấp 5 trận pháp, vậy thì càng không cần nói. Cường công. Không ai có thể tấn công vào tới. Vô luận đồng sự cường thế đến đâu, bọn hắn có bao nhiêu cao thủ, chỉ cần Hạ Thiên trốn ở trận pháp này bên trong, như vậy liền không có người có thể tấn công vào tới. Một tháng, chỉ cần một tháng, trận pháp này liền có thể triệt để cố định, đến lúc đó vô luận bọn hắn đến bao nhiêu người, tới có phải là người, đều vô dụng, đến lúc đó ta cũng liền có thể an tâm thôn phệ linh thạch. Hạ Thiên minh bạch, mình muốn đạt được Kim Ô miệng tuyệt đối chẳng phải đơn giản. Kim Ô là đồng sự thánh thú, bọn hắn làm sao có thể giao ra đâu. Vì lẽ đó Hạ Thiên liền muốn làm tốt cùng đồng sự cùng chết chuẩn bị. Đã muốn cùng chết, vậy hắn liền nhất định phải có bảo mệnh vốn liếng, chờ lấy thành vệ quân đến bảo hộ hắn, vậy hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Đồng sự cũng không có đơn giản như vậy. Bọn hắn là gia tộc siêu lớn, trong gia tộc cao thủ nhiều vô số kể, Hạ Thiên muốn bảo trụ mạng của mình, như vậy liền cần bố trí cái này cấp 5 trận pháp, chỉ cần cấp 5 trận pháp bố trí thành công, như vậy đồng sự liền không ai có thể tổn thương được chính mình. Đến lúc đó, Hạ Thiên liền đem bắt đầu số lớn thôn phệ linh thạch. Hạ Thiên bên này có thể nói là tại cùng đồng sự trong đụng chạm đại hoạch toàn thắng, nhưng đồng sự sẽ ăn cái này thua thiệt mà không đánh trả sao? Đương nhiên sẽ không. Đồng sự thế nhưng là Tề Vương Thành hiện tại như nhất mấy cái gia tộc một trong. Bọn hắn trước trước sau sau tổn thất 8 tỷ, con số này đối với đồng sự đến nói có thể nói là tổn thất thật lớn, bọn hắn làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua Hạ Thiên đâu. Gần nhất cùng đồng sự có sinh ý người lui tới đã bắt đầu đoạn tuyệt cùng đồng sự sinh ý lui tới, những cái kia không có đoạn tuyệt sinh ý, từng cái cũng đều là lề mà lề mề, không thế nào nguyện ý cùng đồng sự hợp tác, bởi vì bọn hắn không cảm giác được bảo đảm. Trong mắt bọn hắn, đồng sự rất có thể sẽ lần này trong nguy cơ trực tiếp hủy diệt. Bởi vì đồng sự địch nhân cũng không vẻn vẹn chỉ có một cái tu bổ cửa hàng. Còn có còn lại mấy cái bên kia cùng đồng sự ngang cấp đại gia tộc, bọn hắn thế nhưng là rất hy vọng đem đồng sự thanh âm hoàn toàn chiếm đoạt, càng có những cái kia so đồng sự đẳng cấp thấp một chút gia tộc, bọn hắn cũng đều hy vọng đem đồng sự cho thay vào đó. Lúc này đồng sự nội bộ. Đồng sự tộc trưởng cùng 8 đại trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trong đó. Cái hội nghị này thất rất lớn, bên trong trang trí cũng đều là cấp cao nhất, tự liền bàn hội nghị cũng đều là dùng linh thạch chế tạo, cái ghế cũng đều là dùng thưa thớt thủy tinh điêu khắc mà thành, toàn bộ trong phòng nhìn qua tráng lệ. Nhưng lúc này trong phòng họp an tĩnh dị thường. Thật lâu. Nói một chút đi, đồng sự tộc trưởng miệng bên trong phun ra 3 chữ này. Gần nhất đồng sự phát sinh sự tình nhiều lắm. Bọn hắn cần tiến hành một chút tổng kết. Đồng sự có thể có được hôm nay địa vị, đó cũng không phải là thổi phồng lên, mà là thực sự đánh ra tới. Hiện tại có người muốn dung chuyển bọn hắn đồng sự địa vị, vậy bọn hắn làm sao có thể ngồi chờ chết. Trước tổng kết một cái đi, xem trước một chút chúng ta thua ở địa phương nào, dạng này mới có thể tìm ra nhược điểm của đối phương. Đại trưởng lão tóc trắng phơ, tóc của hắn chỉ ít dài 3 mét trở lên, hết thảy bàn ba đạo. Nhìn qua y nguyên dài như thế. Ta trước tổng kết một cái đi. Nhị trưởng lão trực tiếp mở miệng nói ra đầu tiên, chúng ta ban đầu là bởi vì hỏa vân cửa hàng sinh ý lọt vào tu bổ cửa hàng xung kích, vì lẽ đó hắn dẫn người đi đập tu bổ cửa hàng, mà lại cho thêm người ta mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch đi nhục nhã người ta, đây cũng là nguy cơ lần này ngòi nổ. Nghe đến đó thời điểm đám người nhẹ gật đầu. Chúng ta trước không đánh giá hỏa vân làm đúng không đúng, nhưng là nếu như đổi lại người khác, chỉ sợ cũng phải đi làm như thế, nhưng có đầu óc người, hẳn là sẽ đi trước điều tra thêm lai lịch của đối phương lại động thủ. Tam trưởng lão nói. Ta tiếp tục tổng kết. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu sau tiếp tục nói ra cái kia tu bổ cửa hàng lão bản tại cửa hàng bị nện về sau. Hắn ngay tại ban đêm trực tiếp đem hỏa vân sở trông giữ cửa hàng đập, mà lại hắn bồi thường 500 triệu khối hạ phẩm linh thạch, đồng thời cho thêm 100 triệu, nói là thưởng chúng ta đồng sự, giống như là đang nói chúng ta đồng sự là này ăn mày đồng dạng. Nơi này ta nói một chút, lúc trước Hỏa Vân Thạch hướng ta báo cáo việc này. Bát trưởng lão đưa tay nói ra ta lúc ấy nghe được chuyện này thời điểm, ta trực tiếp liền phát hỏa, ta cho rằng chúng ta đồng sự mặt mũi không thể ném, vì lẽ đó ta gọi người đập trở về, sau đó lại đem tiền đập trở về. Không sai, lão bát quyết định này chính là nện tiền dây dẫn nổ, cái này kỳ thật chúng ta đều không nghĩ tới, một cái tán tu lại có thể xuất ra vài tỷ khối hạ phẩm linh thạch, đương nhiên. Chúng ta lớn nhất sai lầm chính là xuất hiện đám kia không hiểu thấu người, bọn hắn đem tu bổ cửa hàng vây quanh, kết quả tất cả mọi người cho rằng những người kia là chúng ta đồng sự phái đi người, cái này cho đối phương trực tiếp nuốt mất chúng ta những cái kia linh thạch lấy cớ, nếu như là trước đó hắn không đem linh thạch nện trở lại, vậy liền đại biểu hắn nhận sợ, thế nhưng là một khi tất cả mọi người hoài nghi là chúng ta đồng sự phái người đi giết hắn, vậy hắn liền xem như không đem linh thạch nện trở về, mọi người cũng sẽ cho rằng là chúng ta đồng sự nhận sợ. Nhị trưởng lão nói một hơi đi ra. Thân phận của những người đó đã tra được, là một cái gọi tổng gia người dẫn đội, cái này tổng gia chính là một cái bốn phía chạy trốn thổ phỉ mà thôi. Thất trưởng lão vội vàng giải thích nói. Tộc trưởng ngồi ở chỗ đó một câu đều không nói. Chuyện lần này đi ra về sau, chính là chúng ta lần trước nội dung của buổi họp, đã hắn không trả linh thạch, như vậy chúng ta liền tự mình động thủ, hơn nữa còn có 10 phần có mặt mũi động thủ, để hòa tiết dẫn người đi trực tiếp đối tu bổ cửa hàng động thủ, thế nhưng là kết quả cùng chúng ta dự liệu xuất hiện rất lớn sai lầm, bọn hắn 10 cái bốn đỉnh cao thủ chẳng những không có thành công, cuối cùng còn chết một cái, trọng thương 9 cái, thậm chí chúng ta còn bỏ ra 29 ức khối hạ phẩm linh thạch đem bọn hắn chuộc về. Nhị trưởng lão sau khi nói đến đây, thở một hơi thật dài. Tộc trưởng, tổng kết xong, đại trưởng lão chậm rãi nói. Các ngươi theo những này tổng kết bên trong phát hiện cái gì? Tộc trưởng đột nhiên mở miệng hỏi. Hiện trường không có người đáp lời, bọn hắn đều đang đợi lấy tộc trưởng phía sau. Chủ quan, tại không có biết được đối phương thực lực cụ thể điều kiện tiên quyết, mạo muội xuất thủ, kết quả tất cả đều ngoài dự kiến. Lần này nguy cơ để chúng ta đồng sự tổn thất 8 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, 8 tỷ A, đây là bao nhiêu tiền chúng ta đồng sự tân tân khổ khổ toàn hơn 200 năm mới tích lũy ra 8 tỷ. Tộc trưởng trong giọng nói tất cả đều là phẫn nộ. Tộc trưởng, bất giận, sự tình như là đã phát sinh, chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp ứng đối như thế nào đi, đại trưởng lão nói. Ta hoài nghi tiểu tử này trên thân có được so sánh kinh khủng tài phú, hắn có thể cùng chúng ta đối nện vài tỷ khối hạ phẩm linh thạch. Cái này chứng minh hắn rất có tiền, chỉ cần chúng ta có thể xử lý hắn, vậy chúng ta tổn thất chẳng những có thể vãn hồi, mà lại rất có thể sẽ còn kiếm lớn. Tộc trưởng đột nhiên nói ra ý nghĩ này. Hết chương 1972. Chương 1973 1000 trận pháp sư. Người đang ép tuy ô. Kinh khủng tài phú. Tại 8 vị trưởng lão nghe được mấy chữ này thời điểm, trước mắt tất cả đều là sáng lên. Cái này tu bổ cửa hàng lão bản chúng ta điều tra, tạm thời chỉ biết hắn gọi là Hạ Thiên, bất quá hắn người này vô cùng thần bí, hắn tu bổ cửa hàng là chuyên môn cho người ta tu bổ vũ khí trang bị, ta sống 600 năm, chưa từng nghe nói qua hư mất vũ khí trang bị có thể tu bổ, mà lại hắn chỉ cần mấy phút, chúng ta không nói trước hắn có bao nhiêu tiền, vẻn vẹn là loại thủ pháp này nếu như thu vào tay, vậy chúng ta đồng sự liền phát tài. Đại trưởng lão nhìn chúng chính là Hạ Thiên tu bổ vũ khí thủ đoạn. Trên thân người này bí mật nhiều lắm, chỉ cần chúng ta có thể đem hắn bắt trở lại, không quản chết sống, chúng ta nhất định đều có thể đem hắn bí mật chiếm làm của riêng, tài phú, tu bổ vũ khí thủ pháp, còn có trận pháp các loại, tất cả đều là chúng ta đồng sự. Nhị trưởng lão lúc này cũng là vô cùng ước mơ. Hắn thậm chí đã bắt đầu cho rằng Hạ Thiên đã bị bọn hắn bắt lấy. Bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta phải bắt được hắn, hiện tại hắn giấu ở trong trận pháp. Muốn đem hắn cầm ra đến cũng không có đơn giản như vậy a, hỏa tiết bọn hắn đã cắm. Gia chủ chậm rãi nói. Hỏa tiết đám người tình huống bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Tu bổ cửa hàng trận pháp kia bọn hắn hiện tại cũng không mò ra đầu mối. Ta mấy ngày trước đã đi xem qua, trận pháp này không đơn giản, ta cũng nho nhỏ thí nghiệm một chút, kết quả cùng hỏa tiết bọn hắn miêu tả đồng dạng, công kích hoàn toàn bắn ngược. Bát trưởng lão nói. Hỏa tiết bọn người xảy ra chuyện về sau, hắn cũng muốn nếm thử nhìn xem có thể hay không phá vỡ trận pháp này, nhưng là kết quả cùng hỏa tiết bọn người đồng dạng. Không phá nổi. Trận pháp này xác thực không đơn giản a, xem ra mạnh phá sự không được, vậy liền xin mời trận pháp sư đi. Gia chủ nói. Gia chủ, trận pháp sư giá cả cũng không thấp a, mà lại liền xem như xin mời cũng không nhất định có thể phá vỡ. Bát trưởng lão nói. 8 tỷ cũng bị mất. Còn tại hồ càng nhiều sao, chỉ cần có thể đem kia tiểu tử cho ta bắt đến, cái kia tất cả tổn thất liền tất cả đều có thể bù lại. Gia chủ ánh mắt kiên định nói, lúc này hắn đã nhận định Hạ Thiên khẳng định có rất nhiều tiền, vì lẽ đó chỉ cần bọn hắn có thể xử lý Hạ Thiên, như vậy Hạ Thiên tiền chính là bọn họ. Phát ra bố cáo đi, xin mời thực lực mạnh trận pháp sư tới, một đường đều có thể cưỡi truyền tống trận tới, chúng ta đồng sự cho thanh lý, mà lại tới người đều có 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch trợ cấp. Nếu ai có thể phá vỡ tu bổ cửa hàng trận pháp, liền ban thưởng 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch. Đại trưởng lão cắn răng nói, lần này bọn hắn cũng coi là liều mạng. Vì phá vỡ tu bổ cửa hàng trận pháp, bọn hắn đã bắt đầu toàn lực ứng phó. Dựa theo đại trưởng lão nói đi làm, tộc trưởng nói. Tộc trưởng, bây giờ còn có mặt khác hai vấn đề. Nhị trưởng lão mở miệng nói ra. Nói. Vấn đề thứ nhất. Bên ngoài cùng chúng ta hợp tác những gia tộc kia cùng thế lực hiện tại cũng bắt đầu dần dần rút đi rồi. Vấn đề thứ hai, rất nhiều gia tộc bắt đầu đối với chúng ta đồng sự nhìn chằm chằm, chúng ta nên làm cái gì? Nhị trưởng lão hỏi. Hừ, từ hôm nay trở đi, đồng sự tất cả sinh ý đóng kín, đồng sự các đệ tử bắt đầu trở về thủ, mỗi ngày đều từ siêu cấp đệ tử dẫn đội đi sửa bổ cửa hàng cho ta nhìn xem, đừng để kia tiểu tử chạy, mỗi ngày đều đổi, ta muốn để người bên ngoài biết chúng ta đồng sự cao thủ là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, về phần những phế vật kia gia tộc, cũng không cần phản ứng bọn hắn, chỉ cần chúng ta đồng sự có kim ô tại, vậy bọn hắn lại thế nào nhìn chằm chằm, cũng chỉ là nghĩ viển vông mà thôi. Tộc trưởng Trùng Điệp hừ một tiếng. Đồng sự có mình ngạo khí. Mặc dù bọn hắn tổn thất rất lớn, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận thua, mà lại bọn hắn đã nhận định, chỉ cần giết Hạ Thiên, tất cả tổn thất đều có thể đoạt lại, thậm chí còn có thể đem đồng sự mang hướng đỉnh phong. Về phần gia tộc địa vị, bọn hắn liền càng thêm không lo lắng. Bởi vì bọn hắn đồng sự có thực lực, hơn nữa còn có kim ô tồn tại, vì lẽ đó đồng sự mãi mãi cũng sẽ không ngược lại. Đồng sự bố cáo phát ra ngoài về sau. Rất nhiều trận pháp sư tất cả đều hướng Tề Vương thành tụ đến. Báo lộ phí, còn cho 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch phụ cấp, chuyện tốt như vậy, ai có thể không làm. Mà lại bọn hắn vừa nghe nói chỉ cần phá trận liền cho 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, cái này càng thêm điên cuồng, 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch a. Trận pháp sư đều là phi thường đốt tiền, nếu như cho bọn hắn 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, vậy bọn hắn liền lập tức làm giàu. Về sau rốt cuộc không cần sầu linh thạch không đủ. Tề Vương thành bên trong cái khác đại gia tộc từng cái cũng đều là đang đợi đồng sự cùng tu bổ cửa hàng trung cực quyết đấu, vô luận là đồng sự thua, vẫn là lưỡng bại câu thương, hoặc là thắng thảm, bọn hắn đều sẽ động thủ, đồng sự sẽ nháy mắt hủy diệt, việc buôn bán của bọn hắn cùng thế lực cũng sẽ tất cả đều bị chiếm đoạt. Nhưng nếu như đồng sự là toàn thắng, vậy bọn hắn liền sẽ không động thủ. Đồng sự versus tu bổ cửa hàng. Trận chiến tranh này rốt cuộc tiến vào gay cấn. Tu bổ cửa hàng trận pháp giết chết đồng sự 1 tên 4 đỉnh cao thủ, trọng thương 9 người, có thể nói cái này trở thành đồng sự đau đầu nhất sự tình. Hiện tại đồng sự 4 phía nhận trận pháp sư, hiển nhiên chính là muốn phá mất tu bổ cửa hàng trận pháp. Hạ Thiên thì là mỗi ngày ban ngày tiếp tục tu bổ vũ khí trang bị, ban đêm đi hoàn thiện mình cấp 5 trận pháp, hết thảy đều là ngay ngắn trật tự. Hôm nay làm Hạ Thiên lúc đi ra, hắn thấy được một người quen. Thật là khéo a, các người đồng sự hôm nay phái tới nhìn ta người lại là ngươi. Hạ Thiên đã sớm biết đồng sự mục đích, mỗi ngày đều phái hai cái cấp 4 cao thủ tăng thêm một chút cấp 3 cao thủ đến hắn nơi này nhìn xem, chính là vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Là ngươi? Hỏa Phượng Hoàng lông mày lập tức nhíu một cái. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ Hạ Thiên. Lúc ấy nàng sốt ruột về gia tộc làm việc, kết quả Hạ Thiên chặn đường, nàng liền rút Hạ Thiên một xiềng xích, cái kia xiềng xích trực tiếp đem Hạ Thiên trên mặt thịt cho rút không có, thậm chí có thể nhìn thấy răng, nhưng là bây giờ nhìn đi, Hạ Thiên mặt đã hoàn toàn khôi phục. Không sai, chính là ta nói qua, ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi là đồng sự, Hỏa Phượng Hoàng. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Lúc trước hắn liền để Hỏa Phượng Hoàng lưu lại danh hiệu. Hỏa Phượng Hoàng thì là một mặt khinh thường đem tên của mình cùng gia tộc nói ra. Bất quá nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, cái kia ngay cả mình một chiêu đều không tiếp nổi người, thế mà cho đồng sự mang đến tổn thất lớn như thế. Thậm chí ngay cả gia tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão cũng đều vì chuyện này sầu muộn. Hừ, người càn rỡ không được bao lâu, chúng ta đồng sự đã chọn lựa ra 1000 tên trận pháp sư, những này trận pháp sư đều là tinh anh trong tinh anh, người trận pháp sẽ bị trực tiếp phá mất. Không có trận pháp bảo hộ ngươi, chúng ta đồng sự tùy tiện phái ra một người liền có thể giết ngươi. Hỏa Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, nàng vẫn là phi thường xem thường Hạ Thiên, ở trong mắt nàng, Hạ Thiên chính là một con rùa đen rút đầu, nếu như Hạ Thiên dám cùng với nàng đơn đấu, cái kia nàng có thể khẳng định mình trong vòng 3 chiêu liền có thể giết chết Hạ Thiên. 1000 tên trận pháp sư thật là lớn chiến trận a. Hết chương 1973. Chương 1974 toàn tộc xuất động. Người đang ép tuy ô. Đồng sự lần này thế nhưng là đưa tới không ít trận pháp sư. Mà lại bọn hắn từ bên trong này chọn lựa ra 1000 tên ưu tú nhất trận pháp sư. Làm sao sợ? Hỏa Phượng Hoàng khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, ở trong mắt nàng, Hạ Thiên thủy chung là cái kia bất nhập lưu người mà thôi, ngay cả nàng một chiêu cũng đỡ không nổi người, căn bản là không xứng để nàng con mắt đi xem. Nàng cho rằng, nếu như không phải trận pháp này, cái kia Hạ Thiên đã sớm chết. Ta thật là sợ a, làm ta sợ muốn chết, Hạ Thiên mười phần khoa trương nói. Hừ, nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ Hỏa Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ta nhớ được ngươi khi đó tại trên mặt ta đánh ra một vết thương, như vậy sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho ngươi quỳ gối trước mặt ta xin lỗi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người về tới tu bổ trong tiệm. Ngươi nằm mơ, loại người như ngươi căn bản là không xứng để ta xin lỗi. Hỏa Phượng Hoàng la lớn. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản là không có phản ứng nàng, trực tiếp quay người liền rời đi. Đáng ghét, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấy Hạ Thiên dạng này người lại dám không để ý nàng, dám không nhìn nàng, cái này để nàng vô cùng nổi giận, nàng thế nhưng là đồng sự tinh anh nhất đệ tử A, thực lực siêu cường, liền xem như Hỏa Tiết thấy nàng cũng phải đàng hoàng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại dám như thế không nhìn nàng. Hỏa Phượng Hoàng ánh mắt sau đó trở nên băng lãnh, nàng không cách nào tha thứ người khác đối nàng không nhìn. Nàng là thiên chi kiêu nữ, thiên tài trong thiên tài. Nàng không thể nhất chịu được chính là người khác không nhìn nàng, nàng đã thành thói quen đi tới chỗ nào đều trở thành tiêu điểm, người khác dùng ghen tị ánh mắt ghen tị nhìn xem nàng. Hiện tại Hạ Thiên không nhìn nàng, cái này khiến nàng phẫn nộ phi thường. Đồng sự bên trong, bọn hắn một cái thông chi liền gọi tới hơn vạn tên trận pháp sư, không đủ những này trận pháp sư đẳng cấp cao thấp không đều. Cho nên bọn họ chọn lựa ra 1.000 tên đẳng cấp mạnh nhất trận pháp sư. Những người khác báo tiêu lộ phí về sau liền phân phát, chỉ có cái kia 1.000 tên trận pháp sư mỗi người đạt được 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cái này để bị phân phát những cái kia trận pháp sư vô cùng khó chịu, bọn hắn thế nhưng là chạy cái kia 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch trợ cấp tới, thậm chí vận khí tốt, bọn hắn còn có thể đạt được 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng là bây giờ đồng sự chỉ cấp bọn hắn lúc đến lộ phí, nói cách khác bọn hắn bây giờ nghĩ đi, cũng phải mình lấy tiền. Bất quá rất nhanh những này trận pháp sư liền phát hiện, Tề Vương Thành là cái địa phương tốt, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều rối rít tìm nơi nương tựa hướng về phía cái khác gia tộc. Trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư cái này ba cái ngành nghề thế nhưng là lôi cuốn ngành nghề. Bất kỳ gia tộc nào đều hy vọng gia tộc mình cũng có cái này ba loại bản lãnh người. Đương nhiên, thực lực càng mạnh càng tốt. Liền xem như không có bản lãnh mạnh, cũng phải tìm một cái không sai biệt lắm hừng hực bề ngoài. Vạn nhất ngày nào người ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm, kết quả nói tìm luyện đan sư, kết quả bọn hắn gia tộc một cái đều không có, vậy đơn giản chính là cười chết người. Vì lẽ đó những này trận pháp sư rất nhanh liền đều bị các đại gia tộc thu nhận. Mà cái kia 1.000 tên bản sự mạnh nhất trận pháp sư lúc này ngay tại đồng sự trong trạch tử. Gia chủ, trận pháp sư đã nhận đủ, chúng ta là nên động thủ thời điểm. Nhị trưởng lão vô cùng chờ mong nói, bọn hắn đợi lâu như vậy. Hao tốn nhiều như vậy tiền, rốt cục lấy được nhiều như vậy thực lực cao cường trận pháp sư. Lần này chúng ta nhất định phải nhất cử cầm xuống tu bổ cửa hàng. Đồng sự gia chủ nói. Xem ra chúng ta là muốn đích thân ra tay, ta muốn thấy nhìn trận pháp kia đến tột cùng là làm sao rách. Đại trưởng lão nói. Tập hợp đồng sự tất cả con em, đem tu bổ cửa hàng chung quanh đường đi tất cả đều cho ta phong kín, những cửa hàng kia tất cả đều đưa tiền, để bọn hắn đóng cửa. Không cho phép để bất luận kẻ nào vào xem hí, lần này chúng ta liền muốn để hắn tu bổ cửa hàng biến thành đất bằng. Đồng sự gia chủ cũng muốn tận mắt chứng kiến cái này để bọn hắn đồng sự tổn thất nặng nề nam nhân đến tột cùng là thế nào chết. Mà lại hắn cũng muốn ngay lập tức đạt được Hạ Thiên trên người tất cả bảo vật. Đồng sự động. Lần này đồng sự là muốn phát động tổng tiến công. Bọn hắn tổng tiến công mục đích đúng là vì bình định tu bổ cửa hàng. Tu bổ cửa hàng cùng đồng sự ân ân oán oán đã kéo dài hơn 4 tháng, cái này hơn 4 tháng, đồng sự hết thảy tổn thất 100 ức khối hạ phẩm linh thạch, có thể nói lần này nếu như đồng sự không thắng được, như vậy đồng sự liền xong rồi, triệt để xong, bản lãnh gì cũng không có, gia tộc bọn họ sinh ý cũng đem rất xuống ngàn trượng. Vì lẽ đó lần này đồng sự nhất định phải thắng. Đồng sự gia chủ tự mình dẫn đội, phía sau hắn là 8 đại trưởng lão. Lại đằng sau là đồng sự đời thứ hai con em, bọn hắn mặc dù không có thu hoạch được trưởng lão chức vị, nhưng là từng cái cũng đều là thực lực cường hãn, sau đó là đồng sự tinh anh con em, chỉ có 4 người, bình thường đến nói là 5 người, nhưng là Hỏa Tiết trọng thương, đến bây giờ đều không có khỏi hẳn, vì lẽ đó chỉ có 4 người, Hỏa Phượng Hoàng chính là bốn người này bên trong một cái. Lại đằng sau chính là đồng sự cái khác con em, bốn đỉnh cao thủ cùng đồng sự vệ đội. Nhìn thấy đồng sự toàn quân xuất động, toàn bộ Tề Vương thành tất cả đại gia tộc tất cả đều đến quan chiến, mặc dù đồng sự đem những cái kia xem náo nhiệt tôm tép đều ngăn ở bên ngoài, nhưng là những đại gia tộc này bọn hắn có thể ngăn không được. Tựu liền thành vệ quân trung đoàn trưởng cũng tới. Bất quá hắn không phải đến ngăn cản cuộc chiến tranh này, mà là đến chờ đợi chiến tranh kết thúc công việc. Mặc dù thành nội cơ hồ cấm chỉ bất luận cái gì đại chiến phát sinh, nhưng là thành vệ quân cũng minh bạch, đồng sự cùng tu bổ cửa hàng đã sớm biến thành không chết không thôi cục diện, vì lẽ đó nhất định phải để bọn hắn tiến hành một lần chân chính sống mái với nhau, dạng này Tề Vương thành mới có thể an tĩnh lại. Mà lại thành vệ quân còn muốn cân nhắc một việc, đó chính là càng náo nhiệt, Tề Vương thành sinh ý liền càng náo nhiệt. Bọn hắn cũng phải vì Tề Vương thành phát triển nghĩ. Mặc dù Hạ Thiên cùng đồng sự sống mái với nhau vô cùng nghiêm trọng, nhưng bọn hắn hư hao đồ vật đều lấy tiền đi ra bồi thường, vì lẽ đó thành vệ quân tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Trung đoàn trưởng đại nhân hôm nay thật sự là thật hăng hái a, không nghĩ tới ngài cũng tới xem náo nhiệt a. Đồng sự gia chủ tiến lên trêu ghẹo nói. Chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể không đến đâu, bất quá ta nói trước, các ngươi nháo thì nháo, nhưng là tốt nhất đừng chạm đến Tề Vương thành ranh giới cuối cùng. Một khi các ngươi chọc giận Tề Vương trong cung điện những cái kia tồn tại, vậy ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Thành vệ quân trung đoàn trưởng là toàn bộ Tề Vương thành bên trong tất cả thành vệ quân lãnh tụ. Tề Vương thành có 100 triệu thành vệ quân, những thành vệ quân này tất cả đều nghe cái này trung đoàn trưởng chỉ huy. Gia tộc khác tộc trưởng cũng đều nhao nhao tiến lên cùng trung đoàn trưởng chào hỏi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi đồng sự có phải là náo có chút lớn. Tu bổ cửa hàng chỉ có một người, các người đồng sự mang đến 1.000 tên trận pháp sư, còn đem toàn tộc người đều mang ra ngoài, đây là muốn làm gì? Thành vệ quân trung đoàn trưởng không hiểu nhìn về phía đồng sự gia chủ hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trung đoàn trưởng đại nhân, chúng ta đồng sự cũng coi là đợt thứ nhất tiến vào Tề Vương thành người, chúng ta uy nghiêm không cho phép người khác khiêu chiến, ngài yên tâm, chuyện lần này kết thúc về sau. Chúng ta sẽ hiến cho thành vệ quân ít nhất 2 tỷ khối hạ phẩm linh thạch. Đồng sự gia chủ vươn hai ngón tay. Hết chương 1974. Chương 1975 cấp 5 trận pháp uy lực. Người đang ép tuy ô. 2 tỷ khối hạ phẩm linh thạch. Đồng sự thủ bút thật lớn a. Chung quanh những gia tộc kia đều không rõ, đồng sự có phải điên rồi hay không, bọn hắn đã bồi thường trên 100 ức khối hạ phẩm linh thạch. Thế mà còn muốn cầm 2 tỷ khối hạ phẩm linh thạch đến lắng lại việc này. Kỳ thật đồng sự đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Bọn hắn là bồi thường nhiều tiền như vậy, bọn hắn tin tưởng, Hạ Thiên nơi đó cũng khẳng định có thể đoạt lại, liền xem như tiền không có bồi nhiều, chỉ cần bọn hắn đạt được Hạ Thiên bày trận phương pháp cùng tu bổ vũ khí trang bị thủ pháp, vậy bọn hắn giống nhau là phát tài, điểm này tổn thất cùng những này so ra, quả thực chính là cái gì cũng không tính là. Đạt được tu bổ vũ khí thủ pháp, vậy thì tương đương với là đạt được biết đẻ trứng vàng gà mái. Lúc này tu bổ ngoài tiệm vây đã là chật như nêm cối. Người bình thường là không có cơ hội sang đây xem náo nhiệt. Bởi vì đồng sự đã đem nơi này cho vây quanh. Có thể ở đây người xem náo nhiệt đều là cỡ trung gia tộc trở lên thực lực, mà lại đều là tộc trưởng cùng dài lão cấp bậc người mới sẽ cơ hội tới quan sát. 1.000 tên trận pháp sư đã trận địa sẵn sàng. Chỉ cần đồng sự tộc trưởng ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ đi phá tu bổ cửa hàng trận pháp, mà lại những này trận pháp sư từng cái cũng đều là ma quyền sát trưởng. Theo bọn hắn nghĩ, trước mặt không phải trận pháp gì, mà là linh thạch núi A, ai có thể phá trận pháp này liền tương đương với có thể cầm 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch. Gia chủ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nhị trưởng lão nói. Động thủ đi, gia chủ nhẹ gật đầu nói. Siêu. Tại gia chủ nói có thể động thủ một khắc này, cái kia hơn 1.000 tên trận pháp sư tất cả đều xông về trận pháp kia, bọn hắn đều hy vọng mình trở thành cái thứ nhất phá mất trận pháp này trận pháp sư, như vậy 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch chính là bọn họ. Ai thành vệ quân trung đoàn trưởng thở dài một hơi, thất vọng lắc đầu. Thế nào đồng sự gia chủ không hiểu hỏi. Thành vệ quân trung đoàn trưởng cười không nói, đây là đồng sự cùng tu bổ cửa hàng ở giữa ân oán, hắn sẽ không xen vào. Nhưng hắn đã nhìn ra mau bệnh tới, cái này hơn 1.000 tên trận pháp sư mặc dù nhìn qua thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế nhưng đều là vì cái kia 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch mà đến, những người này không có chút nào hợp tác ý tứ, thậm chí lẫn nhau trong lòng đều tại làm đấu tranh. Tiếp tục như vậy, cái này 1.000 tên trận pháp sư liền như là 5 bè 7 mảng. Những nhà khác gia chủ cũng đều là mỉm cười. Trùng trùng điệp điệp hơn 1.000 người đi phá trận, mà lại đều gấp, như vậy kết quả của bọn hắn đâu? Rất nhiều người thậm chí đi lên liền bắt đầu muốn dùng man lực phá trận, thế nhưng là bọn hắn căn bản là không có suy nghĩ, nếu như dùng man lực liền có thể phá trận, cái kia đồng sự mời bọn họ trở về có làm được cái gì? Oanh! Không biết có bao nhiêu người đối với trận pháp tiến hành công kích. Sau đó trận pháp uy lực hiện ra. Bắn ngược. Những công kích kia tất cả đều bị bắn ngược trở về. Phốc. Nháy mắt hơn 100 người bị loại này hỗn loạn công kích giết chết. Đáng ghét đồng sự gia chủ rốt cuộc minh bạch cái khác gia chủ cùng thành vệ quân trung đoàn trưởng vì cái gì cười dừng tay, đều tia em dừng tay cho ta. 8 đại trưởng lão cũng thấy rõ. Dừng tay. Bọn hắn cùng một chỗ hô. Không có tử thương những cái kia trận pháp cao thủ vội vàng lui trở về, bọn hắn cũng bị trận pháp uy lực chỗ kinh hãi. Các ngươi không có đầu óc sao? Nếu như dùng man lực có thể phá trận, ta vì cái gì dùng nhiều tiền mời các ngươi trở về? Đồng sự gia chủ phẫn nộ hô. Những cái kia trận pháp sư không ai đáp lời. Nhìn thấy dạng này đồng sự gia chủ liền càng thêm sinh khí, từ giờ trở đi, các ngươi có thể mấy người tổ đội, cũng có thể mình đi phá trận. Nhưng không thể cùng một chỗ xông đi lên đoạt, đều cho ta xếp hàng. Hắn cũng nhìn ra rồi, những người này tất cả đều vì tiền, từng cái rất gấp phá trận, mà lại bọn hắn còn cố ý đi trở ngại người khác. Như vậy, 1.000 người đồng thời xuất thủ, kỳ thật chính là tại lẫn nhau khó xử, chân chính đi phá trận không có mấy người. Một đám ngớ ngẩn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn phá trận thật sự là chết cười ta liền tại bên trong bế quan, thời gian 1 tháng. Ta ngược lại muốn xem các ngươi trong vòng 1 tháng có thể hay không phá ta trận pháp. Hạ Thiên thanh âm theo trong trận pháp truyền ra, nghe được Hạ Thiên thanh âm, phía ngoài đồng sự tộc trưởng kém chút không có tức chết. Hắn đường đường đồng sự tộc trưởng, thế mà bị người nói thành là ngớ ngẩn. Mà lại Hạ Thiên thế mà tại đứng trước nhiều như vậy địch nhân lúc còn có tâm tư bế quan, giống như hoàn toàn đem bọn hắn làm như không thấy đồng dạng. Đáng ghét, phá cho ta trận, có trật tự phá. Ta lại phát hiện ai dám đi trở ngại người khác, ta liền giết ai. Đồng sự gia chủ phẫn nộ hô, hắn là đồng sự gia chủ, đồng sự tộc trưởng, hắn không cách nào tha thứ bị người ở trước mặt khiêu khích. Đặc biệt là loại này hắn căn bản là không có để ở trong mắt tiểu nhân vật. Nhìn thấy đồng sự gia chủ thật sự tức giận, những cái kia trận pháp sư cũng đàng hoàng xuống tới, lần này bắt đầu có 10 người đi tới trận pháp trước mặt, 10 cái phương hướng khác nhau, sau đó bọn hắn bắt đầu kiểm tra lên trận pháp. Muốn phá trận, tối thiểu nhất muốn trước giải đây là trận pháp gì. Bọn hắn sử dụng linh khí của mình xâm nhập trong trận pháp, nhưng là đúng lúc này, 10 người sắc mặt đồng thời biến đổi. 10 người thân thể ngã xuống đất. Người phía sau vội vàng tiến lên kiểm tra, kết quả phát hiện, 10 người này đều chết hết, chết không hiểu thấu, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Chết rồi, đồng sự gia chủ lập tức sững sờ. Vừa rồi liền xem như hắn cũng không có phát hiện trận pháp đến cùng xuất hiện tình huống như thế nào, mặc dù hắn cách trận pháp rất xa, nhưng hắn cảnh giới thế nhưng là rất cao, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn hẳn là đã sớm phát hiện mới đúng. Tiếp tục thượng nhân, nhị trưởng lão hô. Nghe được nhị trưởng lão, lại có hơn 10 người tiến lên, bất quá cái này hơn 10 người hiển nhiên phải cẩn thận nhiều, bởi vì vừa rồi 10 người kia chết quá kỳ hoặc. Cái này hơn 10 người thân thể lần nữa ngã xuống đất. Tử vong. Lại chết. Đây là có chuyện gì? Đồng sự gia chủ nghi ngờ nhìn về phía trận pháp. Không biết a, trước đó chúng ta chỉ nghe nói trận pháp mang theo bắn ngược hiệu quả, thế nhưng là chưa nghe nói qua còn có loại này lặng lẽ thủ đoạn giết người a. Nhị trưởng lão cau mày, hắn cũng không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì tình trạng. Bên trên 100 người, cho ta vây quanh trận pháp, đồng thời phá trận. Đại trưởng lão đột nhiên hô. Nghe được đại trưởng lão, những cái kia trận pháp sư xếp tại trước mặt 100 người vọt thẳng đi lên, bọn hắn minh bạch hiện tại cũng không phải lùi bước thời điểm, một khi lùi bước, đồng sự là không thể nào bỏ qua bọn hắn, dù sao bọn hắn đã cầm đồng sự tiền, bọn hắn hiện tại chỉ có thể cược, chỉ cần bọn hắn phá mất trận pháp này, cái kia 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch vẫn là bọn hắn. Làm cái này 100 người bắt đầu dò xét trận pháp thời điểm. Ầm ầm ầm. Một cái tiếp theo một cái người thân thể trực tiếp ngã xuống. Toàn bộ tử vong. Cái này sao có thể? Không đơn thuần là đồng sự người, tựu liền gia tộc khác người cũng tất cả đều bị trường hợp như vậy chỗ kinh hãi. Đây cũng quá dọa người đi. Nguyên lai là dạng này, trận pháp sư đội ngũ đằng sau, bốn tên lão giả đồng thời nhẹ gật đầu. Hết chương 1975. Chương 1976 diệt sát cấp 4 trận pháp sư. Người đang FTO. Nghe được bốn tên lão giả lời nói, tất cả mọi người đều nhìn về bọn hắn. Gia chủ, bốn người này là những này trận pháp sư bên trong mạnh nhất, bốn người bọn họ danh xưng là cấp 4 trận pháp sư. Nhị trưởng lão giải thích nói. Cấp 4 trận pháp sư, nghe được mấy chữ này thời điểm, đồng sự gia chủ trước mắt lập tức sáng lên. Cấp 4 trận pháp sư thế nhưng là khó lường tồn tại a. Bốn vị nhìn ra là chuyện gì xảy ra, đại trưởng lão nhìn về phía cái kia bốn vị cấp 4 trận pháp sư. Trận pháp này không đơn thuần là có thể bắn ngược bất lực công kích, còn có thể bắn ngược linh lực, bình thường phổ thông trận pháp sư nhìn thấy trận pháp thời điểm ý nghĩ đầu tiên chính là dùng linh lực đi dò xét một chút đây là trận pháp gì, tốt đến phá trận, vì lẽ đó bọn hắn không có bất kỳ phòng bị, trực tiếp bị linh lực của mình bắn ngược trở về nổ nát vụn đan điền mà chết. Một tên cấp 4 trận pháp sư giải thích nói. Không hổ là cấp 4 trận pháp sư, vậy ngươi có biện pháp nào phá vỡ trận pháp này sao, đại trưởng lão hỏi. Xem ta đi, ta chỉ cần sử dụng tinh thần lực, liền có thể thăm dò trận pháp này nội tình. Tên kia cấp 4 trận pháp sư 10 phần tự tin nói. Tinh thần lực. Vừa nghe đến hắn, xung quanh những cái kia trận pháp sư tất cả đều là không ngừng gật đầu, một mặt sùng bái nhìn về phía hắn. Quả nhiên là cấp 4 trận pháp sư A, kiến thức chính là rộng. Đạp đạp. Tên kia cấp 4 trận pháp sư cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước hướng đi trận pháp nơi đó. Cước bộ của hắn rất nhẹ, tốc độ cũng không nhanh, bởi vì hắn đang hưởng thụ xung quanh những người này sùng bái ánh mắt. Hắn là một tên cấp 4 trận pháp sư, hắn có mình cảm giác ưu việt. Cấp 4 trận pháp là tại toàn bộ hạ tam giới, kia tuyệt đối đều tính được là siêu cấp trận pháp sư. Rất nhanh, hắn liền đi tới trận pháp trước mặt. Hắn thậm chí có chút oán trách khoảng cách này quá ngắn, hắn còn chưa hưởng thụ đủ người khác sùng bái ánh mắt đâu. Hắn hy vọng dường nào con đường này có thể lại thêm chút ga. Như thế hắn liền có thể tiếp tục đi thể hội loại này cảm giác tuyệt vời. Nhìn thấy hắn chạy tới trận pháp trước mặt lúc, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Một cái cấp 4 trận pháp sư. Có lẽ hắn có thể phá vỡ trận pháp này. Mặc dù cái khác trận pháp sư cũng đều có chút không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, ai bảo mình không có bản sự kia đâu. Về phần cái khác ba cái cấp 4 trận pháp sư, bọn hắn ngược lại không quan tâm xuất thủ hay không. Dù sao chỉ cần có một người biểu hiện ra cấp 4 trận pháp sư cường đại, như vậy ba người bọn hắn liền khẳng định sẽ bị siêu cấp gia tộc mời chào, đến lúc đó muốn bao nhiêu linh thạch đều sẽ có. Đây mới là bọn hắn đến Tề Vương Thành mục đích. Cái này cấp 4 trận pháp sư nhẹ nhàng tại trên trận pháp đánh một quyền. Oanh! Trận pháp đem hắn một quyền này bắn ngược trở về. Đây chính là trận pháp này đệ nhất trọng huyền bí, bắn ngược vật lý công kích. Tên này cấp 4 trận pháp sư phảng phất cũng không sốt ruột, mà là tại chậm rãi giải thích nói. Sau đó hắn có việc một đoàn lực lượng bắn vào trong trận pháp. Lực lượng lần nữa bị bắn ngược trở về. Đây chính là trận pháp này đệ nhị trọng huyền bí, bắn ngược linh lực. Cái kia cấp 4 trận pháp sư tiếp tục giải thích nói. Hắn là tại phân tích trận pháp này, vì lẽ đó hiện trường người cũng đều tại kiên nhẫn nghe. Bởi vì bọn hắn cũng đều rất muốn biết trận pháp này huyền bí đến tột cùng là cái gì, đây cũng là thêm kiến thức. Tiếp xuống, ta liền muốn sử dụng tinh thần lực đến dò xét trận pháp này, đây cũng là một cái duy nhất chính xác đường tắt. Cái kia cấp 4 trận pháp sư 10 phần tự hào nói. Tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, tinh thần lực của hắn tiến vào trong trận pháp. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vừa rồi đoạn đường kia chính là hắn nhân sinh sau cùng huy hoàng. Nếu như con đường kia còn có thể lại thêm chút, vậy hắn cũng liền có thể nhiều huy hoàng một hồi, đáng tiếc hắn thất bại, tại tinh thần lực của hắn tiến vào trong trận pháp một khắc này, tinh thần lực của hắn trực tiếp bắn ngược, đem hắn thức hải nổ nát vụn. Thân thể của hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Chết. Cứ thế mà chết đi. Nguyên bản hấp tấp cấp 4 trận pháp sư thế mà cứ thế mà chết đi. Lần này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Cấp 4 trận pháp sư thế mà cũng thất bại, mà lại hắn sử dụng chính là tinh thần lực dò xét a, nói cách khác, trận pháp này thế mà ngay cả tinh thần lực đều có thể bắn ngược, đây cũng quá khủng bố một điểm đi. S, B, trận pháp bên trong truyền ra hai chữ. Vừa rồi tất cả mọi người cho rằng cái này cấp 4 trận pháp sư khẳng định có thể phá vỡ trận pháp này, nhưng là bây giờ bọn hắn tất cả đều thất vọng, bởi vì cái này cấp 4 trận pháp sư cũng đã chết, hắn là chết tại mình chứ, B trên đường. Nguyên bản hắn B trang rất tốt, kết quả hắn cái này chết một lần, cái này B liền để hắn trang nhỏ vụn. Bởi vì cái gọi là nhân sinh có thể có mấy lần B, nhiều chứ một B là một B. Tựa như là cái này cấp 4 trận pháp sư đồng dạng. Trước khi chết chứa hắn nhân sinh bên trong cái cuối cùng B. Thế mà thất bại, đồng sự gia chủ có chút ngây người. Xem ra tinh thần lực cũng không dùng được a, như vậy liền phải ngẫm lại biện pháp khác. Đại trưởng lão chậm rãi nói. Ba người các người có cái gì ý kiến hay? Nhị trưởng lão nhìn về phía cái khác ba vị cấp 4 trận pháp sư hỏi. Lúc này ba người bọn hắn cau mày, vừa rồi bọn hắn đoán đến biện pháp cùng chết cái này cấp 4 trận pháp sư là giống nhau như đúc. Đều là sử dụng tinh thần lực đến dò xét trận pháp, sau đó lại nghĩ biện pháp phá trận, nhưng là bây giờ biện pháp này hiển nhiên là không có hiệu quả a. Ba người liếc nhau một cái về sau điểm một cái cường công. Cường công không thể, biện pháp này chúng ta người đã thử qua, vô dụng. Nhị trưởng lão vội vàng nói. Nếu như cường công quản dụng, bọn hắn cũng sẽ không cần mời đến nhiều như vậy trận pháp sư. Chúng ta nói cường công cùng các người cường công khác biệt. Chúng ta nói cường công là sử dụng trận pháp tiến hành đối xông, lấy trận phá trận, mà không phải sử dụng vật lý công kích đi phá trận. Một tên cấp 4 trận pháp sư nói. À, thì ra là thế. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu. Hắn cũng cho rằng đây là một cái biện pháp khả thi. Lấy trận phá trận. Thuyết pháp này nghe vào chính là tương đối hợp lý. Tốt, ta chờ đợi ngươi nhóm khải hoàn tin tức tốt, tiệc ăn mừng ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong. Đồng sự gia chủ quát lớn, trong giọng nói của hắn tràn đầy uy nghiêm. Chúng ta cần tất cả trận pháp sư hỗ trợ, nếu là trận pháp đối xông, vậy sẽ phải bố trí trận pháp, càng nhiều càng tốt, cùng một chỗ cùng bên trong trận pháp này đối đánh, vì lẽ đó mọi người cùng nhau xuất thủ, sau đó đồng thời thành trận là được rồi. Tên kia cấp 4 trận pháp sư nói lần nữa. Hiện trường còn sống trận pháp sư còn có hơn 800 người, bọn hắn đồng thời đi tới. Lần này bọn hắn hơn 800 người liền muốn đồng thời bày trận, cùng một chỗ đem cái này kinh khủng trận pháp hủy đi. Nếu như lần này các ngươi có thể phá trận, như vậy bất kể là ai phá, những người khác cũng lần nữa ban thưởng 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đại trưởng lão lần nữa hô, hắn đây là vì khích lệ mọi người. Vừa nghe đến còn có ban thưởng, hiện trường những người kia từng cái cũng đều tựa như là điên cuồng đồng dạng. Bắt đầu đi tên kia cấp 4 trận pháp sư la lớn. Hết chương 1976. Chương 1977 toàn diệt. Người đăng FTO. Hơn 800 tên trận pháp sư cùng nhau bày trận. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Bọn hắn chính là muốn dùng trận pháp đối kháng trận pháp, đây cũng là bọn hắn hiện tại có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Lần này nhất định có thể thành công, đồng sự gia chủ hưng phấn nói. Liền xem như hắn đại gia tộc như thế gia chủ cũng không có thấy qua dạng này hoạt động lớn, hơn 800 tên siêu cấp trận pháp sư đồng thời bày trận. Bọn hắn đều muốn bố trí mình sở trường nhất trận pháp, sau đó cùng một chỗ dẫn bạo những trận pháp này, đem tu bổ cửa hàng trận pháp đánh nát. Bọn hắn cũng không tin hơn 800 cái trận pháp còn diệt không xong tu bổ cửa hàng trận pháp. Thật hùng vĩ a, ta sống mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Đại trưởng lão sờ soạng một cái chòm râu của mình nói. Hắn đã sống 6-700 năm, nhưng cho dù là hắn cũng tuyệt đối chưa thấy qua hơn 800 tên trận pháp sư đồng thời bày trận. Một ngày này nhất định sẽ bị nện nhập Tề Vương thành sử sách, nhìn xem về sau còn có người nào dám đối lửa nhà bất kính. Nhị trưởng lão cũng là một mặt hưng phấn. Giờ khắc này đối với bọn hắn đồng sự đến nói là vinh quang. Liền xem như ở đây gia tộc khác cao thủ. Cũng đều không biết đến dạng này cảnh tượng hoành tráng, hôm nay bọn hắn xem như thêm kiến thức. Đồng thời mọi người cũng đều càng thêm hiếu kỳ tu bổ cửa hàng lão bản đến tột cùng là người thế nào. Hắn thế mà lấy lực lượng một người đem đồng sự làm chật vật như thế, còn bức bách đồng sự mời tới nhiều như vậy trận pháp sư đồng thời xuất thủ. Hôm nay một trận chiến này vô luận tu bổ cửa hàng thắng thua, nơi này đều sẽ trở thành Tề Vương thành truyền thuyết. Dù sao hắn là lấy sức một mình đang đối kháng với toàn bộ đồng sự. Tiểu tử này lần này cần là không chết, vậy tương lai khẳng định sẽ là một cái khó lường tồn tại a. Thành vệ quân trung đoàn trưởng yên lặng nói, liền xem như hắn cũng bắt đầu kính nể lên Hạ Thiên. Tổng đội, chúng ta muốn hay không? Một tên đại đội trưởng khoa tay một thủ thế, hắn muốn nói là có cần hay không hỗ trợ hoặc là ngăn lại. Không cần, tiếp tục xem đi, Tề Vương thành cần kích tình. Trung đoàn trưởng mỉm cười. Vâng. Gia tộc khác người cũng đều là ở nơi đó quan sát, bọn hắn cũng tất cả đều bị trước mắt dạng này hùng vĩ tràng diện sợ ngây người. Bọn hắn tới đây chính là muốn nhìn xem đồng sự đến tột cùng còn lớn bao nhiêu bản sự, nếu như đồng sự đã hết biện pháp, như vậy bọn hắn liền muốn đem đồng sự địa vị thay vào đó. Hiện tại Tề Vương thành chân chính cường đại gia tộc chỉ còn lại 4 cái, nếu như đồng sự lại không có, vậy liền còn lại 3 cái. Trống chỗ 2 cái vị trí. Bất quá một cái khác vị trí đến bây giờ còn không ai dám đi thay thế, bởi vì vị trí kia là mất tích bí ẩn gia tộc kia, tất cả mọi người minh bạch. Gia tộc kia là chạm đến phủ thành chủ lằn danh, cho nên mới sẽ bị tiêu diệt. Đồng sự vị trí lại khác biệt. Coi như đồng sự thế lực tan rã, cũng là hắn cùng tu bổ cửa hàng đối bính kết quả, cùng phủ thành chủ không có bất kỳ cái gì quan hệ, vì lẽ đó tất cả mọi người hy vọng thay vào đó. Oanh oanh oanh. Bố trí trận pháp nơi đó phi thường hùng vĩ. Từng đạo sóng ánh sáng truyền đến, mỗi người đều đem mình đem ra được trận pháp bố trí đi ra, cấp 2 trận pháp. Cấp 3 trận pháp, thậm chí còn có 3 cái phổ thông cấp 4 trận pháp. Những trận pháp này một cái tiếp theo một cái quán thông. Bố trí trận pháp là một cái phi thường tiêu hao thời gian sự tình, càng cao cấp hơn trận pháp liền càng tiêu hao thời gian. Hiện trường những người này đợi chừng nửa tháng, tất cả mọi người đều là không ăn không uống, bọn hắn đều dựa vào linh khí ở đây duy trì lấy, cũng may Tề Vương thành bên trong hoàn cảnh không sai, nếu như là tại thiên khí trời ác liệt dưới. Những người này đã sớm chết đói. Nửa tháng sau, chuẩn bị xong chưa, một tên cấp 4 trận pháp sư la lớn. Chuẩn bị xong, xung quanh những người kia chăm miệng một lời hô. Bọn hắn chính là muốn đồng thời thành trận, trước đó những cái kia đơn giản cấp 2 trận pháp đã sớm hoàn thành, chỉ bất quá đám bọn hắn cố ý lưu lại một tay, chờ đợi tất cả mọi người đồng thời thành trận, chỉ có dạng này uy lực mới là lớn nhất. Tất cả trận pháp cùng nhau trong công kích trận pháp kia, lúc này mới có khả năng phá mất bên trong trận pháp. Nếu như đơn lấy ra một cái kia chỉ sợ sẽ là chê cười. Tốt, ta đếm ngược 3 số lượng, đồng thời thành trận. Tên kia cấp 4 trận pháp sư lần nữa hô. 3. Những cái kia trận pháp sư tay tất cả đều đặt ở một bước cuối cùng bên trên, chung quanh những người kia cũng tất cả đều bình ở hô hấp, bọn hắn đợi nửa tháng chính là vì nhìn tiếp xuống một màn này. Cuối cùng cũng bắt đầu, đồng sự gia chủ trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. 2. Xung quanh những người kia tất cả đều đứng thẳng người, con mắt trợn trừng lên, tựa như là sợ bỏ lỡ dù là bất luận cái gì một tia quá trình. Tới đi, phá cho ta rơi hắn trận pháp này, nhị trưởng lão trực tiếp hô. 1. Thành. Làm tên kia cấp 4 trận pháp sư hô một thời điểm, tiếp cận 900 tên trận pháp sư đồng thời đem trong tay mình trận pháp thành hình. 3. Một cỗ lực lượng vô hình đem xung quanh toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tiếp cận 900 cái trận pháp đồng thời vào bên trong trận pháp kia công tới. Thế nhưng là bên trong trận pháp là cấp 5 trận pháp, cấp 5 trận pháp đã coi như là trong trận pháp tiểu vương người, cái khác cấp 4 trận pháp, tam giai trận pháp, cấp 2 trận pháp cùng cấp 1 trận pháp chỉ có thể coi là cấp 5 trận pháp thần dân, khi chúng nó đối mặt cấp 5 trận pháp thời điểm cũng không có trực tiếp ải công kích. Mà là lựa chọn thần phục. Hơn 900 cái trận pháp đồng thời vào bên trong cấp 5 trận pháp thần phục. Thành công sao? Đồng sự gia chủ không hiểu hỏi. Bọn hắn không có nghe được bất kỳ tiếng vang, cũng không biết biện pháp này phải chăng có hiệu quả, dựa theo đạo lý đến nói tiếp cận 900 cái trận pháp đồng thời công kích một cái trận pháp, hẳn là sẽ có rất lớn động tĩnh mới đúng a. Thế nhưng là bọn hắn vẫn không có nghe được bất kỳ tiếng vang. Uy tình huống như thế nào? Nhị trưởng lão vội vàng hô. Không biết a, có thể là lập tức liền muốn đối bính đi. Tên kia cấp 4 trận pháp sư cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào, dù sao liền xem như hắn cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy, vì lẽ đó hắn cũng không biết tiếp xuống đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Giết! Cấp 5 trận pháp phát ra mệnh lệnh. Cùng lúc đó, tiếp cận 900 cái trận pháp đồng thời hướng bốn phía công tới. Oanh! Cái kia cấp 4 trận pháp sư thanh âm vừa dứt, bọn hắn cái kia một vòng người liền tất cả đều bị trận pháp thôn vệ, sau đó 900 cái trận pháp đồng thời bạo tạc, cỗ này uy lực nổ tung nháy mắt đem xung quanh hết thảy tất cả toàn bộ càn quét. Thu! Trong trận pháp Hạ Thiên bỏ giờ tu luyện, hắn biết sau đó phải xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó hắn đem xung quanh những cửa hàng kia bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều nhận được mình trong trận pháp. Âm ầm. Cùng lúc đó, dòng dã một con đường, tất cả đều bị bạo tạc bao phủ. Hết thảy tất cả nháy mắt tất cả đều bị diệt, những cái kia vây quanh ở phía ngoài đồng sự con em thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có, trực tiếp bị tạc ngay cả cho đều không có còn lại, bọn hắn đã đói bụng nửa tháng. Thể lực nguyên bản liền có chút không tốt, mà lại bạo tạc tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó bọn hắn mới không có cơ hội chạy thoát. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đồng sự tộc trưởng cả người đều bị sợ ngây người. Tộc trưởng, chạy mau, nhị trưởng lão ôm lấy ngây người tộc trưởng, trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy. Hết chương 1977. Chương 1978 hai cái yêu cầu. Người đang ép tuy ô. Âm ầm. Phụ cận hết thảy tất cả đều bị cái này hơn 900 cái trận pháp bạo tạc uy lực nuốt chửng lấy. Bạo tạc tới, dừng lại cũng nhanh. 30 giây về sau, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Cả con đường bên trên trừ tu bổ cửa hàng hậu viện, cái khác tất cả địa phương tất cả đều bị nổ thành đất bằng. 1 phút. Hiện trường yên tĩnh. 2 phút, 5 phút, 10 phút sau. Trung đoàn trưởng, sự tình làm lớn chuyện. Vậy phải làm sao bây giờ? Một tên đại đội trưởng sắc mặt hết sức khó coi. Oan có đầu, nợ có chủ, con đường này tổn thất tất cả đều từ đồng sự đến bồi, những này trận pháp sư là đồng sự mời tới người, trận pháp cũng là bọn hắn bố trí, hiện tại nơi này tất cả đều bị trận pháp hủy, kia dĩ nhiên muốn bọn hắn đồng sự đến bồi. Trung đoàn trưởng ánh mắt kiên định nói, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Thế nhưng là đồng sự vừa rồi ít nhất cũng đã chết 4-5 ngàn mạng con em a. Người đại đội trưởng kia nói. Chỉ cần còn có người sống, liền phải bồi. Trung đoàn trưởng nói. Lúc này đồng sự tộc trưởng ngồi liệt trên mặt đất, hắn cảm giác trời đều sập, hắn biết lần này đồng sự xem như xong, con đường này tổn thất đều phải từ đồng sự đến bồi. Những phòng ốc này trùng kiến tốn hao liền không ít, mà lại trong cửa hàng đồ vật giá cả cũng không rẻ a. Đây hết thảy hiện tại cũng cần bọn hắn đồng sự tới trả tiền. Mà lại bọn hắn đồng sự còn chết hơn 4.000 tên con em, những này tử đệ đều là đồng sự tương lai a, hiện tại tất cả đều chết sạch. Mặc dù tinh anh con em đều sống đây này, thế nhưng là một cái gia tộc cũng không phải là chỉ cần tinh anh con em liền có thể mạnh lên, tinh anh con em là gia tộc bề ngoài, những cái kia con em bình thường mới là gia tộc trụ cột a. Hết thảy tất cả đều hủy. Lúc này người cao hứng nhất chính là những cái kia muốn đem đồng sự thay vào đó những gia tộc kia. Bọn hắn mặc dù vừa rồi cũng có người thụ thương, nhưng bọn hắn giống nhau là vô cùng hưng phấn. Gia chủ, làm sao bây giờ? A nhị trưởng lão mở miệng hỏi, gia chủ là gia tộc trụ cột tinh thần, bọn hắn hiện tại cần đạt được gia chủ chỉ thị. Thua, chúng ta thua, đồng sự gia chủ không cam lòng nói. Gia chủ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta đi tìm thành vệ quân trung đoàn trưởng, để hắn giúp đỡ chút đi, nếu không chúng ta đồng sự liền thật không qua chuyện lần này. Đại trưởng lão khuyên nhủ, mặc dù hắn chỉ là trưởng lão, nhưng hắn bối phận là đồng sự già nhất, vì lẽ đó đồng sự gia chủ dưới tình huống bình thường cũng đều sẽ nghe hắn. Đồng sự gia chủ minh bạch, bọn hắn chạy là khẳng định chạy không thoát, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp ít bồi một điểm. Làm bọn hắn đi vào trung đoàn trưởng trước mặt thời điểm, trung đoàn trưởng sắc mặt có thể không tốt đẹp gì nhìn. Trung đoàn trưởng, chuyện lần này. Đồng sự gia chủ lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Bồi đi, trung đoàn trưởng nói. Bồi, chúng ta khẳng định bồi, thế nhưng là nhiều như vậy tiền, chúng ta làm sao bồi a? Đồng sự gia chủ hỏi. Cái này ta không quản, nếu như các ngươi không bồi thường, ta cũng vô pháp hướng những cửa hàng kia chủ nhân bàn giao, cũng vô pháp hướng Tề Vương phủ bàn giao. Trung đoàn trưởng chuyển ra Tề Vương phủ danh hiệu. Vừa nghe đến Tề Vương phủ ba chữ thời điểm, đồng sự gia chủ mặt đều đổi xanh. Đây chính là kinh khủng tồn tại. Trước đó Tề Vương Thành có ngũ đại gia tộc, thế nhưng là một cái trong đó gia tộc muốn lũng đoạn Tề Vương Thành thị trường, kết quả bọn hắn liền theo Tề Vương Thành bốc hơi khỏi nhân gian, không có ai biết bọn hắn là thế nào không có, đi nơi nào, nhưng mọi người đều biết là Tề Vương phủ làm. Trung đoàn trưởng đại nhân, chuyện lần này, ngài nhìn. Đồng sự gia chủ vội vàng kín đáo đưa cho trung đoàn trưởng 10 cái chữ vật giới chỉ, bên trong tất cả đều là hạ phẩm linh thạch. Cộng lại chính là 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch. Trung đoàn trưởng trực tiếp đem cái này 10 cái chữ vật giới chỉ thu vào, 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, là ai đều thích. Các ngươi đi theo ta, đi sửa bổ cửa hàng nơi đó nhìn xem. Trung đoàn trưởng nói. Đa tạ trung đoàn trưởng đại nhân, chúng ta đồng sự về sau định không quên trung đoàn trưởng đại nhân đại ân đại đức. Đồng sự gia chủ vội vàng nói. Đã trung đoàn trưởng đã thu tiền, vậy liền rõ ràng là muốn giúp bọn hắn. Siêu siêu siêu. Mọi người đi tới tu bổ cửa hàng cổng. Hạ huynh đệ, có thể nghe được ta nói lời nói sao? Ta là Tề Vương thành thành vệ quân trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng la lớn, hắn trực tiếp xưng hô Hạ Thiên là Hạ huynh đệ, đây là cho đủ Hạ Thiên mặt mũi. Trung đoàn trưởng thân phận thế nhưng là phi thường cao. Nói trong trận pháp truyền ra cái chữ này. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng là cái này chứng minh Hạ Thiên có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Tình huống hiện tại chắc hẳn ngươi cũng biết, chuyện lớn như vậy, một khi nháo đến Tề Vương phủ bên trong, cái kia chỉ sợ. Trung đoàn trưởng bắt đầu chơi trong lòng chiến thuật, phía sau hắn cố ý không nói, chính là vì để chính Hạ Thiên đi não bổ, sau đó mình cảm giác được nguy cơ. Ta chỉ là tại tu luyện mà thôi, bên ngoài xảy ra chuyện gì ta không biết. Hạ Thiên một câu đem mình vung sạch sẽ. Nghe được Hạ Thiên, trung đoàn trưởng cũng bắt đầu kính nể lên Hạ Thiên. Hắn có thể một câu liền đem trung đoàn trưởng trong lòng chiến thuật phá giải. Hiện tại xung quanh bị phá hư thành dạng này, nếu để cho đồng sự bồi, cái kia đồng sự liền xem như đền hết nội tình bọn hắn cũng không thường nổi a. Vậy còn dư lại cửa hàng khẳng định liền sống nháo sự, đến lúc đó Tề Vương phủ liền sẽ biết chuyện này. Hạ huynh đệ, ngươi xem một chút việc này nên làm cái gì? Trung đoàn trưởng trực tiếp hỏi Hạ Thiên làm sao bây giờ. Ý tứ trong lời nói này giống như là nói, Hạ Thiên muốn làm sao bây giờ, hắn liền sẽ đi làm sao bây giờ đồng dạng. Không cần cùng ta chơi ngươi những cái kia tiểu tâm tư, ta có thể hóa giải việc này, nhưng ta cần đồng sự đáp ứng ta 2 cái điều kiện. Hạ Thiên thanh âm từ bên trong truyền ra. Điều kiện gì, ngươi cứ nói đi, chỉ cần là không quá mức phận, bọn hắn đều sẽ đáp ứng. Trung đoàn trưởng trực tiếp là đồng sự làm lên chủ. Thứ nhất, ta cần đồng sự tinh anh con em Hỏa Phượng Hoàng quỳ gối chúng ta trước 3 ngày 3 đêm nói xin lỗi ta. Lúc trước ta đến Tề Vương thành thời điểm, nàng đập nát ta nửa gương mặt, hiện tại ta để nàng nói xin lỗi, không quá phận a? Hạ Thiên hỏi, mặc dù Hạ Thiên cũng không thích khó xử nữ nhân, nhưng là Hỏa Phượng Hoàng nhất định phải giáo huấn. Nếu như việc này đổi lại là người khác, vậy người khác chỉ sợ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nàng Hỏa Phượng Hoàng bá đạo đã quen, có thể không đem người khác để vào mắt, tùy tiện nghĩ nhục nhã ai liền nhục nhã ai, cái kia Hạ Thiên liền muốn để nàng đi nếm thử bị người nhục nhã tư vị. Không quá phận, không quá phận, đồng sự gia chủ vội vàng nói. Hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ muốn linh thạch đâu, hắn hiện tại sợ nhất chính là nói tiền, nghe được Hạ Thiên yêu cầu, hắn quả thực chính là vui vẻ chết rồi. Chuyện này đối với hắn mà nói quá đơn giản, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng là được rồi. Nói một chút yêu cầu thứ hai đi, trung đoàn trưởng nói, hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên điều yêu cầu thứ nhất đơn giản như vậy. Hạ Thiên hết thảy đề 2 cái yêu cầu, hiện tại đã nói xong 1 cái yêu cầu, còn thừa lại 1 cái yêu cầu. Ta yêu cầu thứ hai chính là muốn đồng sự kim ô miệng. Hết chương 1978. Chương 1979 quỳ xuống nhận lầm. Người đang ép tuy ô. Kim ô miệng. Đây mới là Hạ Thiên chân chính muốn. Hắn muốn luyện chế viên kia siêu cấp đan dược, liền nhất định phải dùng đến kim ô miệng, mà kim ô chỉ có đồng sự có. Vì lẽ đó hắn mới có thể đưa ra muốn kim ô miệng. Chỉ cần đạt được kim ô miệng, như vậy hắn 3 loại nguyên liệu chủ yếu liền đạt được 2 loại, còn kém cái cuối cùng kỳ lân huyết. Chỉ cần hắn lại được đến kỳ lân huyết, vậy hắn liền có thể bắt đầu luyện đan, một khi đan dược luyện thành, vậy hắn sư phụ Doãn Nhiếp cũng có thể trị hết. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đạt được kim ô miệng. Cái gì đang nghe kim ô miệng thời điểm, đồng sự gia chủ cùng các trưởng lão tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ đưa ra yêu cầu này. Kim ô thế nhưng là đồng sự chí bảo a, đồng sự đời đời truyền lại chí bảo, siêu linh thú. Bình thường mà nói, Linh thú có thể chia làm 1 đến 9 cấp, đẳng cấp càng cao, thực lực liền càng mạnh, nhưng là cấp 9 trở lên còn có đẳng cấp cao hơn tồn tại, đó chính là siêu linh thú, Kim Ô chính là một đầu siêu linh thú, đi theo đồng sự nhiều năm. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đồng sự gia chủ phẫn nộ hô. Quên đi, Hạ Thiên nói xong trong trận pháp không còn có bất kỳ thanh âm nào. Trung đoàn trưởng vừa nghe đến Hạ Thiên nói được rồi, lập tức sững sờ, này làm sao có thể cứu tính toán đâu, hắn thật vất vả mới muốn điều tiết tốt mâu thuẫn a. Đáng ghét, đồng sự gia chủ phẫn nộ hô, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên yêu cầu thứ hai lại là muốn Kim Ô miệng. Kim Ô miệng thế nhưng là phi thường sắc bén, là Kim Ô thủ đoạn mạnh nhất một trong. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà muốn Kim Ô miệng. Ta nên làm đều làm, đã các ngươi không đồng ý, vậy ngươi liền muốn ngẫm lại làm như thế nào đi bồi nơi này mua bán. Trung đoàn trưởng nói thẳng, hắn mặc dù là thu đồng sự gia chủ tiền, nhưng là hắn nên làm đều đã làm. Ngươi cũng thu chúng ta tiền, ngươi bây giờ nói. Nhị trưởng lão nhìn hằm hằm trung đoàn trưởng, thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong liền bị gia chủ cắt đứt. Câm miệng cho ta, lăn, cút cho ta. Đồng sự gia chủ hô. Nhị trưởng lão bị trực tiếp mắng hôn mê rồi. Hừ, nguyên lai các ngươi cũng chính là người như vậy, trả lại các ngươi. Trung đoàn trưởng ghét nhất chính là người khác cho hắn tiền về sau, lấy tiền nói chuyện, đã hắn đã thu tiền, vậy liền nhất định sẽ làm việc. Hiểu lầm, trung đoàn trưởng, chúng ta không cho ngài tiền. Đồng sự gia chủ vội vàng nói. Trung đoàn trưởng sắc mặt lúc này mới có chút hòa hoãn. Nhưng vẫn là sắc mặt băng lãnh, đã đối phương đã đưa ra yêu cầu, vậy các ngươi liền nói một chút thôi, hắn nói sẽ phụ trách lời nói, cái kia tối thiểu nhất cũng sẽ cầm một nửa tiền, các ngươi đồng sự nhìn xem tới đi. Ta cầm không phải một nửa tiền, mà là cửa hàng khác bên trong tất cả tổn thất. Hạ Thiên thanh âm lần nữa từ bên trong truyền ra. Trong cửa hàng tất cả tổn thất. Phải biết đồng sự phải bồi thường nhiều nhất chính là những cửa hàng kia bên trong tổn thất. Những phòng ốc này tiêu 20-30 ức khối hạ phẩm linh thạch liền có thể xây lại, nhưng là đầu này giữa đường mặt đồ vật tối thiểu giá trị trên 100 ức a. Nghe được đi, ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi đến cùng có muốn hay không việc này, nếu như chờ hắn hối hận, vậy liền không còn kịp rồi. Trung đoàn trưởng truy vấn, hắn hiện tại cũng hy vọng việc này nhanh lên xong việc, dù sao hắn vẫn là thu đồng sự 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, nếu như chuyện lần này như thế xong. Vậy hắn chẳng khác nào là cho đồng sự vãn hồi 100 ức khối hạ phẩm linh thạch tổn thất, cái kia đồng sự giống nhau là muốn đối hắn mang ơn. Đồng sự gia chủ nhìn thoáng qua đại trưởng lão. Ai đại trưởng lão thở dài một hơi về sau có chút nhẹ gật đầu. Chờ ta đi, đồng sự gia chủ nói xong trực tiếp rời đi. Ta đi gọi hỏa phượng hoàng, nhị trưởng lão nói xong cũng rời đi. Đã gia chủ đã đồng ý, như vậy hắn liền muốn đi hoàn thành Hạ Thiên điều yêu cầu thứ nhất. Hai cái yêu cầu đổi 100 ức khối hạ phẩm linh thạch, giá trị. Mặc dù đồng sự hiện tại cũng coi là gia đại nghiệp đại, nhưng bọn hắn xác thực đã không cách nào lại xuất ra 100 ức khối hạ phẩm linh thạch, thế nhưng là bọn hắn không lấy ra, vậy bọn hắn đồng sự tất cả con em đều sẽ biến thành người khác nô lệ, dùng để trả nợ, mà đồng sự gia chủ cùng các trưởng lão thậm chí có thể sẽ chịu trừng phạt. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải đáp ứng điều kiện này. Vô luận bọn hắn cường đại cỡ nào, đều không thể cùng Tề Vương phủ đối kháng. Rất nhanh, Hỏa Phượng Hoàng lại tới. Đại trưởng lão, ngài gọi ta. Hỏa Phượng Hoàng cung kính nói, nơi này chàng diện đã triệt để đem nàng kinh hãi, nàng không nghĩ tới cái kia ngay cả mình một chiêu đều không tiếp nổi người lại có bản lãnh lớn như vậy, toàn bộ đồng sự trở nên chật vật như thế. Thậm chí ngay cả 1000 tên siêu cấp trận pháp sư đều không làm gì được hắn nơi này trận pháp. Phượng Hoàng, đồng sự đợi ngươi như thế nào? Đại trưởng lão hỏi. Hắn hiểu được, nhị trưởng lão khẳng định là không có ý tốt, vì lẽ đó từ hắn đến nói. Gia tộc đối với ta rất tốt à, đại trưởng lão, ngài vì cái gì hỏi như vậy? Hỏa Phượng Hoàng không hiểu hỏi, trước đó Hạ Thiên đưa yêu cầu thời điểm, nàng cùng cái khác đồng sự con em đều ở vòng ngoài. Hiện tại gia tộc cần ngươi, đại trưởng lão nói. Hỏa Phượng Hoàng có một loại dự cảm bất tường. Đi phía trước quỳ 3 ngày 3 đêm, cho hắn xin lỗi. Đại trưởng lão hít sâu một hơi nói ra, loại sự tình này hắn cũng không thế nào có ý tốt nói ra miệng, dù sao nói ra loại sự tình này chính là tại tự hủy hình tượng, gia tộc trưởng lão để tiểu bối đi cho người ta quỳ xuống, đây chính là tại biến hướng nói gia tộc không có bản sự. Cái gì? Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt lập tức biến đổi, nàng nhớ đến lúc ấy Hạ Thiên nói với hắn. Ta nhớ được ngươi khi đó tại trên mặt ta đánh ra một vết thương, như vậy sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho ngươi quỳ gối trước mặt ta xin lỗi. Câu nói này lúc này một mực tại Hỏa Phượng Hoàng bên tai lượn lờ. Sỉ nhục, đây đối với nàng đến nói là sỉ nhục lớn lao. Nàng không có khả năng cho Hạ Thiên xin lỗi, nàng không cách nào đi cho một cái ngay cả mình một chiêu đều không tiếp nổi nhân đạo xin lỗi. Không, không, Hỏa Phượng Hoàng gầm thét lên. Phượng Hoàng, đại trưởng lão cau mày, hắn cũng biết loại sự tình này đổi lại bất luận người nào bên trên cũng đều là rất khó tiếp nhận, nhưng là hôm nay hắn nhất định phải để Hỏa Phượng Hoàng xin lỗi, nếu không chuyện lần này liền không cách nào giải quyết, sự tình không cách nào giải quyết, cái kia đồng sự liền muốn bồi hơn 100 triệu, đồng sự hiện tại đã triệt để không bỏ ra nổi tới. Không, đại trưởng lão, ta tuyệt đối không thể cùng hắn xin lỗi, hắn xem như một cái thứ gì, cũng xứng để ta xin lỗi mà lại đại trưởng lão ngài đừng quên, phu quân của ta thế nhưng là Thái Dương đế quốc người, chỉ cần ta chuyện không muốn làm, liền xem như gia tộc cũng vô pháp ép buộc ta. Hỏa Phượng Hoàng nói, nàng còn có một cái thân phận đặc thù, đó chính là hắn phu quân là Thái Dương đế quốc người. Thái Dương đế quốc là có thể cùng Cự Ngưu Thành đối kháng siêu cấp đế quốc. Đại trưởng lão trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn cho Hỏa Phượng Hoàng quỳ xuống, nhìn thấy đại trưởng lão quỳ xuống đến, cái khác mấy vị trưởng lão cũng đều quỳ xuống. Đại trưởng lão, các ngươi đây là... Phượng Hoàng, xem như đại trưởng lão van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta đồng sự đi. Hết chương 1979. Chương 1980 Kim Ô miệng tới tay. Người đang ép tuy ô. Tám đại trưởng lão tất cả đều quỳ xuống. Giờ khắc này Hỏa Phượng Hoàng không biết nên làm sao bây giờ. Các trưởng lão đối nàng vẫn luôn không sai, nàng có thể có được hôm nay thành tựu, một nửa đều là tám các đại trưởng lão công lao. Bây giờ nhìn lấy tám đại trưởng lão đủ cho nàng quỳ xuống, giờ khắc này nàng cái kia cao ngạo lòng tự trọng rốt cục buông lỏng. Phượng Hoàng, van cầu ngươi, nhị trưởng lão năn nỉ nói. Ta quỳ. Ta quỳ. Hỏa Phượng Hoàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt theo ánh mắt của nàng bên trong chảy ra. Giờ khắc này liền xem như trong trận pháp Hạ Thiên cũng có chút không đành lòng, vô luận hắn đối nam nhân nhiều hung ác, hắn đều không thể nhìn nữ nhân rơi lệ, cho dù là địch nhân, ngay tại hắn muốn nói tính toán thời điểm, Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên nhìn hằm hằm trận pháp vị trí Hạ Thiên, ta hôm nay xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, phu quân của ta là Thái Dương đế quốc người, chuyện lần này tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Hạ Thiên nguyên bản cũng định bỏ qua Hỏa Phượng Hoàng, thế nhưng là khi hắn nghe được Hỏa Phượng Hoàng câu nói này thời điểm liền không nói gì. Hỏa Phượng Hoàng thế mà đến bây giờ lúc này, cũng không biết hối cải, vậy hắn cũng không để ý đến đi quản Hỏa Phượng Hoàng. Nàng đi tới trận pháp phía trước, quỳ xuống. Không một người nói chuyện. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Hỏa Phượng Hoàng mặc dù quỳ, nhưng nàng trên mặt tất cả đều là vẻ oán hận. Nàng tại hận Hạ Thiên, thù này nàng nhất định phải báo, nàng muốn để Hạ Thiên hối hận, nàng theo xuất sinh đến bây giờ liền cho tới bây giờ đều không bị từng tới khuất nhục như vậy. Làm đồng sự gia chủ trở về sau, nhìn thấy quỳ trên mặt đất Hỏa Phượng Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Một màn này không chỉ là Hỏa Phượng Hoàng khuất nhục, cũng là đồng sự khuất nhục, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể nhìn. Hạ Thiên, đồ vật ta đã đem ra, đồng sự gia chủ nói. Ném vào tới đi, Hạ Thiên thanh âm theo trong trận pháp truyền đến. Siêu. Đồng sự gia chủ đem kim ô miệng ném vào. Sau đó trong trận pháp bay ra liên tục không ngừng vật phẩm, đan dược, vũ khí, trang bị, vật liệu các loại, một đống tiếp lấy một đống đồ vật từ bên trong bay ra, tràng diện 10 phần hùng vĩ, mà lại mỗi một chồng bay đều có quy luật. Những vật này cũng bay trở về trước đó cửa hàng vị trí. Cái này. Nguyên lai vừa rồi đồ vật tất cả đều bị hắn lấy đi à. Trung đoàn trưởng kinh ngạc nói, khó trách Hạ Thiên mới vừa nói sẽ bồi thường cửa hàng khác tổn thất, nguyên lai những vật này tất cả đều bị hắn lấy đi. Hừ, nhớ kỹ, về sau chớ chọc ta, lần này coi như xong, quỳ xuống đất cái kia, cũng cút đi. Hạ Thiên la lớn. Coi như ngươi để ta hiện tại, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Hỏa Phượng Hoàng hung hãn nói, sau đó nàng trực tiếp quay người rời đi. Hôm nay là nàng sỉ nhục, thù này nàng nhất định sẽ báo, nàng nhất định phải làm cho Hạ Thiên chết, chết không yên lành. Tùy ngươi, Hạ Thiên không nói gì thêm. Trung đoàn trưởng xem xét sự tình giải quyết, hắn cuối cùng là thở dài một hơi. Trùng trùng điệp điệp đám người tán đi. Tu bổ cửa hàng versus đồng sự chiến đấu cũng coi là chính thức kết thúc. Lần này chiến đấu, tu bổ cửa hàng kiếm lớn, đồng sự thua thiệt vốn ban đầu đều không có còn lại cái gì. Mặc dù Hạ Thiên đem cửa hàng chung quanh tổn thất cho đền bù, nhưng là những phòng ốc này trùng kiến phí tổn vẫn là vô cùng cao. Đồng sự cần đem cửa hàng của mình cùng đồ vật bên trong giá thấp bán đi thực hiện, bằng không bọn hắn là không cách nào lại xuất ra bất kỳ tiền. Cái khác gia tộc cũng là thừa cơ hội này hung hăng làm thịt đồng sự một lần. Đáng ghét, đám người này thế mà bỏ đá xuống giếng. Đồng sự nhị trưởng lão phẫn nộ nói. Không có cách, hiện tại chính là như vậy thời cuộc, gần nhất đều khiêm tốn một chút đi, đừng cho gia tộc khác đả kích cơ hội của chúng ta. Đồng sự gia chủ bất đắc dĩ nói. Kim Ô thế nào? Đồng sự đại trưởng lão hỏi. Ai, ta đoán chừng lần này là nghiêm trọng, hẳn là sẽ không lại đi ra. Đồng sự gia chủ thở dài, hắn cũng không muốn náo thành dạng này, nhưng nếu như hắn không xuất ra Kim Ô miệng, cái kia đồng sự liền xong rồi a. Tu bổ cửa hàng trong trận pháp. Hạ Thiên gần nhất một mực tại tăng lên cảnh giới của mình. Sử dụng linh thạch cưỡng ép tăng lên. Hắn vừa mới bắt đầu ba đỉnh nhị giai thực lực, muốn tăng lên tới ba đỉnh tam giai cần 500 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp tăng lên. Hắn chỉ sử dụng thời gian 3 tiếng, liền đem mình thực lực tăng lên tới 3 đỉnh tam giai, sau đó hắn lần nữa đột phá mình thực lực, 3 đỉnh tam giai đến 3 đỉnh tứ giai cảnh giới cần 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch. Thôn phệ. Hạ Thiên lần nữa thôn phệ. Kết quả lần này hắn đồng dạng là nước chảy thành sông, bất quá liên tục sử dụng thôn phệ, thời gian cũng hao tốn một lần, dùng 6 giờ. 3 đỉnh cấp 4, Hạ Thiên trên mặt tràn ngập hưng phấn. Ba đỉnh tứ giai đến ba đỉnh ngũ giai cần 2 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, không thể không nói mỗi một giai tăng lên đều cần tốn hao số lớn linh thạch, nhưng Hạ Thiên hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh thạch, vì lẽ đó hắn trực tiếp lần nữa sử dụng thôn phệ. Thôn phệ. Phốc. Một cỗ tinh khiết lực lượng trực tiếp tiến vào Hạ Thiên thể nội, sau đó dung nhập vào trong đan điền. Ba đỉnh ngũ giai. Lần này dùng thời gian 12 tiếng. Đến ba đỉnh ngũ giai về sau muốn đột phá liền so trước đó muốn khó khăn rất nhiều. Linh thạch lập tức tăng lên tới 100 ức khối, thời gian cũng thay đổi thành 3 ngày. 3 ngày sau đó, Hạ Thiên thành công đột phá đến ba đỉnh lục giai. Hạ Thiên mỗi lần sau khi đột phá đều sẽ đi xem một chút tình huống bên ngoài, khi hắn nhìn thấy bên ngoài những người kia giống như não tàn đồng dạng ở nơi đó phá trận thời điểm, hắn liền muốn cười, hắn bố trí thế nhưng là cấp 5 trận pháp. Cấp 5 trận pháp tốt như vậy phá đó sao? Nếu như cấp 5 trận pháp dạng này liền có thể phá mất, cái kia cấp 5 trận pháp sư cũng sẽ không nghiêu như vậy. Phá Thiên cũng sẽ không trở thành địa bảng người. Hắn còn thỉnh thoảng chào phúng vài câu người bên ngoài. Ba đỉnh lục giai đột phá đến ba đỉnh thất giai thời điểm liền càng thêm khó khăn, linh thạch cần 20 tỷ khối, thời gian cần 5 ngày. Chủ yếu nhất Hạ Thiên là liên tục đột phá. Vì lẽ đó đột phá cũng là vô cùng cực khổ, nếu như hắn một tháng sau tái sử dụng thôn phệ tiến hành đột phá, vậy liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thôn phệ. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt 20 tỷ khối hạ phẩm linh thạch trực tiếp tiến hành thôn phệ. 20 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, cái này ở bên ngoài đã là một cái gia tộc siêu lớn tất cả tư sản, hơn nữa còn có thể coi là bên trên phía ngoài tất cả bất động sản, chính là những cửa hàng kia cùng cửa hàng bên trong đồ vật. Thế nhưng là cái này 20 tỷ khối hạ phẩm linh thạch lúc này cứ như vậy tất cả đều bị Hạ Thiên nuốt chửng lấy. Thời gian từng chút trôi qua, Hạ Thiên cũng đem chuyện bên ngoài tất cả đều xử lý, sau đó hắn tiếp tục tiến hành đột phá, lần đột phá này thời gian dài tới hơn một tháng. Khi hắn đi ra trận pháp một khắc này, hết thảy chung quanh đã xây lại. Hô, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, cảnh giới của ta cũng thành công đột phá. Hạ Thiên trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Hắn thấy được 5 người, 5 cái vô cùng thân ảnh quen thuộc. Ngũ hành quỷ, các ngươi thật đúng là đưa tới a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.